bước nhanh đi đến tiền viện, tìm được Lăng Tiêu cùng Huyết Ảnh, nhỏ giọng đem chuyện này nói một lần, hai người nghe được lời này, đều sắc mặt trắng bệnh. Đi theo Vương Phi bên người lâu như vậy, bọn họ đều là hiểu biết chủ tử tính tình người, nếu là trước đây, Vương Phi có lẽ sẽ làm được cái này không từ mà biệt, chính là hiện tại lại bất đồng. Hiện giờ Vương Phi là song thân thể người, vì tiểu chủ tử, nàng đều sẽ không làm ra chuyện như vậy, nghĩ vậy nhi, Huyết Ảnh chạy nhanh triệu tập Vương ra bên người gần hầu, trước bất động thanh sắc ở trong Vương phủ tìm. Hiện giờ Vương ra không có trở về, Vương Phi nếu là thật sự có cái gì sơ suất, các nàng những người này, chết 10 lần đều không đủ. Suốt một canh giờ qua đi, Vương phủ trên dưới không sai biệt lắm bị bọn họ phiên cái đế nhi hướng lên trời, truy phong mang theo người, cũng ở kinh thành nội tìm. Liên tính là Huyết Ảnh bọn họ mấy cái là kinh nghiệm xa trường, lúc này cũng là không có chủ ý, không dám trắng trợn táo bạo tìm, như thế điệu thấp tiến hành, xác thật làm khó bọn họ. Vương Phi nhà mẹ để lại không dám trực tiếp hỏi, Lăng Tiêu cầm mấy phê lụa bố, tùy ý tìm cái lấy cơ qua đi, nhưng chung quy là không thay đổi được gì. Liên ở mọi người đều mau khiêng không được, muốn vào cung tìm Vương ra báo cáo tình hình thực tế thời điểm. Vương Phi nhà mẹ đẻ biệt trang Lý quản gia thế nhưng tới rồi, nghe tới Vương Phi giờ phút này liền ở biệt trang thời điểm, Huyết Ảnh thật sự đều mau khóc. Không nói hai lời, xoay người lên ngựa, trực tiếp buôn biệt trang chạy tới, đến nỗi Lăng Tiêu, nhẫn mại tính tình nghe toàn Lý quản gia nói, đi trước mạch ra tìm được mạch viện đại tiểu thư, sau đó mang theo nàng cùng đi biệt trang. Chương 374 nhị tỷ, ngươi là thật có thể lan lộn. Liêu Xương đĩnh bụng, đứng ở kho lương bên trong, nhìn bị nàng dịch ra tới những cái đó lương thực, này trong lòng, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng biết nàng như vậy lan lộn, Vương phủ kia mấy cái nha đầu, khẳng định sẽ kinh hách quá độ, nhưng nàng thật đúng là không có cách nào. Tổng không thể làm các nàng đi theo, sau đó nhìn chính mình từ không gian chuyển ra lương thực đi, kia còn không được đem nàng trở thành yêu quái. Nay không gian là đại sự nhi, bất luận kẻ nào đều không thể lộ, cho dù là nàng nam nhân tứ gia. Ngồi ở lương túi thượng, nhìn chằm chằm trước mắt này đó lương thực, trong lòng đột nhiên có loại thỏa mãn, khoái ý cảm giác, nàng tuy rằng có thể làm không nhiều lắm, bất quá có thể vì tứ gia giải quyết lửa xém lông mày, nàng cũng đã thực vui vẻ. Cái này kho hàng phân biệt không nhiều lắm 50 thạch, một thạch tương đương 120 cân, biệt trang bên này tổng cộng là 4 cái kho hàng, kia 3 cái đều là tràn đầy, hơn nữa vốn có lương thực. Tin tưởng nhất định có thể giải quyết các tướng sĩ ấm no vấn đề, liền tính ăn không đến năm sau lương thực xuống dưới, cũng vừa lúc có thể cấp triều đình một cái giảm sóc thời gian, nói như thế nào đều có thể ăn thượng 4 cái tháng sau. Chính cân nhắc, ngoài cửa dồn dập tiếng bước chân, Liêu Xương đĩnh bụng vừa mới đứng lên, kho hàng môn liền mở ra, Huyết Ảnh hấp tấp đi đến nàng trước mặt. Lúc này nàng cũng quên mất lễ nghĩa, quên mất thân phận, nắm Liêu Xương bả vai, trên dưới đánh giá, hồng con mắt. Nói, ngài êm đẹp tới bên này làm cái gì a? Lời này nói xong, bỗng nhiên phát hiện chính mình đi quá giới hạn, chạy nhanh thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Nô tỳ đáng chết, thỉnh Vương Phi trách phạt. Liêu Xương minh bạch nàng ý tứ, chính mình đột nhiên không từ mà biệt, xác thật làm cái này nha đầu lo lắng, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, duỗi tay đem nàng nâng dậy tới, lắc đầu, nói. Ngươi không có sai, thỉnh cái gì trách phạt đâu. Là ta không nên không từ mà biệt, cho các ngươi lo lắng. Huyết Ảnh nghe được lời này, nháy mắt nước mắt liền biểu ra tới. Liêu Xương nhìn đến khóc Huyết Ảnh, tức khắc liền cùng phát hiện tân đại lục giống nhau. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đi theo chính mình bên người như vậy nhiều năm Huyết Ảnh, như vậy hiếu thắng Huyết Ảnh, thế nhưng cũng có khóc nhẹ thời điểm. Tự trách, áy náy, không đành lòng, vẫn luôn thời gian, toàn bộ nảy lên trong lòng, ngượng ngùng nhón mũi chân. Dùng khăn giúp đỡ sát mắt, hơi nhấp môi, nói. Là ta không tốt, ngươi mau đừng khóc, về sau ta đi chỗ nào đều cùng ngươi nói, được không? Huyết Ảnh tìm về lý trí, chạy nhanh duỗi tay đỡ nàng, sau đó xoay đầu, biệt nữ nói, nô tỳ không có khóc, vừa tới quá sốt ruột, gió thổi đến. Nhiều lạn lấy cơ a. Nếu là đổi làm thường lui tới, Liêu Xương khẳng định sẽ trêu ghẹo trong chốc lát, bất quá lúc này tử nàng lẽ phải mệt đâu. Cũng không dám lung tung khoe khoang. Lan lộn thời gian dài như vậy, cơm sáng cũng không ăn Liêu Xương, lúc này là thật sự cảm giác được đói bụng, bụng đều cục kêu lên. Huyết Ảnh thấy thế, chạy nhanh đỡ nàng ra kho hàng, đem người đỡ đến phòng lúc sau, mở miệng nói. Vương Phi trước nghỉ một lát, nô tỳ này liền đi làm cơm sáng. Liêu Sương cũng là thật sự mệt mỏi, nằm ở thiêu nóng hầm hập tiểu trên giường đất, xua xua tay, tỏ vẻ chính mình đã biết, chờ nghe được tiếng đóng cửa lúc sau, cô gái nhỏ lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi tay nhẹ sờ chính mình bụng, thật đúng là man may mắn, trong bụng tiểu gia hỏa sắc thật thực cấp mặt, nàng một đường để khí tuy rằng không dám mái cong đi bộ, bất quá đi đường bay nhanh, đảo cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Vừa mới chuyển lương thực lúc ấy tử, cũng không cảm thấy có không khỏe, cũng không biết nàng vô cớ rời đi chuyện này nhi, tứ gia biết không, nếu là đã biết, khẳng định trở về đến mắng nàng không thể. 15 phút lúc sau, Huyết Ảnh bưng thức ăn tiến vào, thơm nào ngạt gạo kê cháo, nóng hầm hập bánh bao cuộn, còn có mấy cái tiểu thái, người này nếu là đói bụng, nhìn cái gì đều cảm thấy ăn ngon. Chờ Huyết Ảnh đem đồ ăn đều bày biện hảo lúc sau, Liêu Sương trực tiếp cầm lấy chiếc đũa, liền muốn bắt đầu ăn cái gì, không đợi cắn đâu, đống nhiên nhớ tới, này mấy cái nha đầu đều là chờ bọn họ ăn qua cơm sáng, sau đó lại ăn. Lúc ấy phát hiện nàng không ở trong phủ, khẳng định là vội vàng tìm người, không có ăn cái gì, nghĩ vậy nhi, Liêu Sương ra tiếng nói. Ngươi cũng đi xuống ăn một chút gì đi, không cần ở bên này bồi ta. Huyết Ảnh vừa muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Vương Phi kiên định ánh mắt, gật gật đầu, vốn gối hành lễ, xoay người rời đi phòng. Liêu Sương cũng thỏa mãn ăn cơm sáng, một chén gạo kê cháo, hai cái bánh bao cuộn, còn có như vậy nhiều tiểu thái, trên cơ bản bị nàng càn quét sạch sẽ. Này ăn xong lúc sau, hàng đầu vấn đề chính là nàng ăn no căng, bất đắc dĩ lại đến chạy nhanh xuống đất, chậm gì gì ở trong phòng đi bộ, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lăng Tiêu mang theo Mạch Viện từ bên ngoài đi đến. Mạch Viện vừa thấy Liêu Sương, bất đắc dĩ thở dài, chờ Lăng Tiêu thu thập chén đũa rời khỏi sau, lúc này mới mở miệng nói. Nhị tỷ, ngươi là thật có thể lăn lộn, cho dù có công phu, cũng không thể đại thật xa một người tới biệt trang A, xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ, ngươi còn có để kêu mấy cái nha đầu sống. Liêu Sương tự biết đối lý, lấy lòng gật đầu, sau đó cười một chút, lôi kéo tay nàng, nói. Được rồi, nhị tỷ biết sai rồi. Hôm nay tìm ngươi tới, là có một chuyện muốn ngươi đi làm. Nha mình tỉ muội, nói hỗ trợ gì liền quá khách khí, huống hồ nha đầu này hiện giờ đỉnh môn lập hộ, thật muốn là chính mình nói thỉnh nàng hỗ trợ, phỏng chừng nha đầu này khẳng định sẽ miên man suy nghĩ. Quả nhiên, Mạch Viện nghe nàng nói như vậy, liền thành thật gật gật đầu, sau đó nói. Nhị tỷ phân phó đó là, tiểu muội tự nhiên toàn lực ứng phó. Ân, chuyện này ta cân nhắc tới cân nhắc đi. Cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi liền cùng ngươi tỷ phu nói, này lương thực là ngươi chuẩn, giao cho hắn giải quyết lửa xém lông mày, minh bạch sao? Liêu Sương nói một đống lớn lời nói, Mạch Viện cũng là nghe xong minh bạch, nhưng chuyện này rõ ràng chính là làm nàng bạch chiếm tiện nghi, nghĩ như thế nào cảm thấy trong lòng băn khoăn. Huống hồ, nhị tỷ chỗ nào tới như vậy nhiều lương thực? Kia nhưng suốt hơn 200 vạn thạch a, liền tính là đại tỷ phu. Ngươi làm hắn trong khoảng thời gian ngắn lấy ra tới như vậy lao nhiều, cũng là cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Mạch Viện nghĩ vậy nhi, không cấm buồn bực nhìn chằm chằm Liêu Sương, hơi nhấp môi suy nghĩ một chút, nói. Nhị tỷ, chuyện này rõ ràng chính là lập công, ngài nhường cho tiểu muội ta, ta tự nhiên là cao hứng mà, nhưng này, ta chịu chi hổ thẹn a. Nguyên bản muốn hỏi lương thực nơi phát ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là làm bãi. Nhị tỷ làm việc nhi luôn luôn ổn thỏa, năm ấy chính mình cùng Thanh Nhi hồi Thanh Dương Trấn, nhị tỷ liền đã từng làm cho bọn họ mang tin cấp liền sư phó, làm hắn nhiều bị thuốc trị thương. Mấy năm nay, biên quan bên kia tướng sĩ dùng thuốc trị thương, trên cơ bản đều là từ liền nhớ bên kia lấy, phỏng chừng này lương thực, cũng nên là từ năm ấy bắt đầu, nhị tỷ tích cóp lên. Không thể không nói, nhị tỷ là thật sự có thấy xa. Liêu Sương nhìn Mạch Viện bộ dáng, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, lắc đầu, nói. Chuyện này giao cho ngươi, từ ngươi đi là công, tổng so với ta chính mình đi hiếu thắng đến nhiều. Chương 375 cô em vợ, này lương thực ta mua. Chuyện này giao cho ngươi, từ ngươi ra mặt đi nói, sau đó luận công hành thưởng cũng sẽ thực có lời. Tóm lại, so với ta chính mình đi, hiếu thắng đến nhiều. Rốt cuộc ta hiện tại đã có duệ thân vương phi danh hiệu, ta lại như thế nào lan lộn. Luôn là cao bất quá cái này, hoàng thượng ban thưởng cũng chính là chút vàng bạc châu báu mà thôi. Chính là ngươi liền bất đồng, ngươi lập công, hoàng thượng phong thưởng, anh kiệt cũng có thể thơm lây, ngày sau ngươi gả lại đây, cũng không cần lại lo lắng anh Kiệt bên kia như thế nào, ngươi cảm thấy đâu. Liêu Xương này tịch nói thập phần thật sự, Mạch Viện nghe xong lúc sau, kinh ngạc rất nhiều càng có rất nhiều cảm động, nói đến nói đi, nhị tỷ đối nàng là 10 cái đầu nhi. Chuyện này nếu là giao cho đại ca, hoặc là thanh nhi, thang quan cùng không phải nói cách khác, đến lúc đó bọn họ ca hai ở trước mặt hoàng thượng, tất sẽ là so hiện tại còn phải có mặt mũi. Đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hiện giờ nàng đã mang theo anh Kiệt đỉnh môn lập hộ, chính là nhị tỷ vẫn cứ. Nghĩ vậy nhi, nàng duỗi tay đem Liếu Xương tay chặt che nắm, khẽ cắn môi dưới, thật mạnh gật đầu, sắc mặt ửng đỏ nói. Nhị tỷ, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ làm tốt thanh nhi hiền nội trợ, giúp đỡ đại tẩu, xử lý Liêu gia trên dưới, tất sẽ không làm ngươi cùng đại tỷ có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Liêu Xương nghe được lời này, vừa lòng gật gật đầu, nàng muốn đơn giản chính là kết quả này, kỳ thật ở Xương lệnh các phòng ngủ thời điểm, nàng cũng nghĩ tới chuyện này muốn hay không giao cho đại ca. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, Mạch Viện là nhất chọn người thích hợp, gần nhất, nha đầu này sẽ không hỏi nàng lương thực nơi phát ra. Thứ hai, các nàng Mạch gia hảo, tương lai gả đến Liêu gia tới, cũng có thể giúp đỡ thanh nhi. Tuy rằng như vậy tưởng có chút ích kỷ, nhưng đổi cái tư duy tới cân nhắc, đây cũng là một cái song thắng cục diện, khá tốt. Tỷ hai nói định lúc sau, Liếu Xương này trong lòng đại thạch đầu, cũng coi như là thả xuống dưới, người một khi thả lỏng lúc sau, này mỏi mệt cảm liền sẽ nảy lên tới. Nho nhỏ ngáp một cái, Mạch Viện thấy thế chạy nhanh lại đây, nhẹ giọng hỏi. Chính là mệt mỏi. Ân. Liêu Xương cũng không gạt, từ kinh thành một đường lăn lộn đến biệt trang, sau đó lại từ không gian đem lương thực lăn lộn ra tới. Nếu là lấy trước, nàng khẳng định không sao cả, nhưng lúc này còn suy như vậy đại cầu đâu. Mạch Viện hơi hơi giơ lên khỏe miệng, kiến nghị nói, ta đỡ ngươi đi trên giường nằm một lát, nghỉ tạm đủ rồi, chúng ta lại trở về. Liêu Xương nghe tiếng, gật gật đầu nói, hảo. Sau đó đã bị Mạch Viện đỡ đi vào mép giường, đem áo khoác cởi lúc sau, nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Không trong chốc lát công phu, đều đều tiếng hít thở truyền đến, Mạch Viện giúp đỡ dịch dịch bối rác, trở lại ghế trên một lần nữa ngồi xuống. Trong phòng thực an tĩnh, trừ bỏ Liếu Xương ngủ say tiếng hít thở, lại có chính là nàng nhất cử nhất động tiểu thanh âm, cho chính mình đổ một ly trà, một bên nhấp, một bên tự hỏi. Nghĩ vừa rồi nhị tỷ lời nói, này trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh, nhớ năm đó Mạch gia trên dưới 72 khẩu người, toàn bộ hạ đại lao lúc ấy, nàng tuy rằng tuổi tiểu, nhưng từ phụ thân ôm nàng khóc thút thít bộ dáng, nàng cũng biết, lúc ấy chỉ sợ nàng là sống không được. Nhưng không nghĩ tới, một ngày ban đêm, lao đầu mở cửa, sau đó một người nam nhân tiến vào, đem nàng cùng đệ đệ đều mang theo đi ra ngoài, phụ thân lại đối người kia dập đầu. Như thế một phen, kia mấy năm nàng cùng đệ đệ tuy rằng không có người nhà làm bạn, nhưng ở Liễu gia, ca ca, tỷ tỷ có, bọn họ cũng không có thiếu quá. Lại đến sau lại, đại ca dưới sự trợ giúp, Mạch gia hoàn sâu được rửa, sau đó nàng chậm rãi hiểu chuyện nhi, nhị tỷ vì nàng cùng đệ đệ, tự mình mang theo nàng làm buôn bán, nói cho nàng làm người xử sự đạo lý. Sau lại vì cùng Liễu Ngọc Thanh hôn sự, nàng mang theo đệ đệ ra tới sống một mình, tuy rằng hiện giờ đỉnh môn lập hộ, nhưng ở kinh thành, nếu không có ân ấm, căn bản là sinh hoạt không đi xuống. Liền lấy nàng cùng anh Kiệt hộ tịch tới nói, nếu không có đại ca bên kia chiếu, hắn cùng anh Kiệt khẳng định là thương hộ hộ tịch. Sĩ nông công thương, kia cũng thật chính là. Nếu không có Liêu gia, nàng cùng anh Kiệt căn bản sẽ không sống đến bây giờ, Liêu gia mãi mãi qua đời, nàng cùng Liễu Ngọc Thanh về quê vội về chịu tang. Kia một đường, làm nàng rõ ràng nhận thức đến, nguyên bản vẫn luôn coi như đệ đệ Liễu Ngọc Thanh, đã trưởng thành, trở thành quang minh lỗi lạc nam tử Hán. Còn nhớ rõ năm ấy nàng cùng Liễu Ngọc Thanh ở điểm tâm phòng, hắn ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem chính mình cấp lộng khóc, sau lại nhị tỷ tới, mới đem bọn họ đề tài cấp đình chỉ. Nếu không nói như thế nào, người này nếu là có duyên, như thế nào đều sẽ ở bên nhau, nàng là may mắn, ít nhất nàng có Liễu Ngọc Thanh như vậy có đảm đương nam nhân, tiền đồ quang minh nam nhân. Nghĩ vậy nhi, cảm giác được má biên có chút hơi lạnh, duỗi tay một sờ, không biết khi nào, này nước mắt thế nhưng hạ xuống. Nàng trong lòng minh bạch, này không phải thương tâm nước mắt, mà là hạnh phúc nhất nước mắt, nàng về sau. Nhất định sẽ thực hảo, thực hảo. Đông nhiên nghe được phía sau tiếng bước chân, Mạch Viện quay đầu vừa thấy, chạy nhanh đứng dậy, nghiêng người hành lễ, nhỏ giọng nói. Tham kiến vương gia. Ân, đứng lên đi. Tứ gia cách hư không đỡ xuống tay, sau đó cất bước đi vào mép giường, nhìn ai điểm tĩnh cô gái nhỏ, buồn cười lắc lắc đầu. Rồi tay nhẹ nhàng mà vớt ve nàng khuôn mặt nhỏ, sợ đem người cấp đánh thức, mặt sau đứng mạch viện, nhìn thấy nhị tỷ phu như vậy, nhẹ giọng nói. Nhị tỷ phu, ta có việc nhi cùng ngài nói, ngài trước ra tới một chuyến đi. Tứ gia nghe tiếng ngừng tay động tác, quay đầu nhìn cô em vợ, gật gật đầu, không nói một lời đi trước ra phòng. Mạch viện sửa sang lại hạ góc áo, cất bước đuổi kịp, đi vào trong viện, tứ gia dừng lại bước chân, không chờ nói chuyện, đã bị mạch viện dẫn đi tới kho hàng. Đi vào liền không giống nhau, một túi lương thực, làm tứ gia kích động mà thiếu chút nữa không hoan hô nhảy nhót, ngày hôm qua đến bây giờ hắn cũng chưa chợp mắt, liền cùng hoàng huynh thương lượng này lương thực sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn lộng như vậy nhiều lương thảo, lại đuổi kịp muốn ăn Tết, căn bản chính là vô pháp hoàn thành sự tình. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, tứ gia điều chỉnh hạ tâm thái, mở miệng nói. Cô em vợ, này lương thực ta mua, giá cả tuyệt đối công đạo, ngươi có bao nhiêu? Cô em vợ, mạch viện nghe thấy cái này xưng hô, không cấm có chút kinh ngạc, rốt cuộc này nhị tỷ phu luôn luôn nghiêm túc, đều nói tỷ phu cùng cô em vợ là có thể nói giỡn, nhưng bọn họ chi gian vĩnh viễn chính là có khoảng cách. Hiện giờ cư nhiên xưng hô nàng vì cô em vợ. Thoạt nhìn này đó lương thực thật đúng là có tác dụng đâu, nhấp môi cười khẽ một chút, cân nhắc một chút, mở miệng nói. Nhị tỷ phu, này đó lương thực ta không cần tiền, nhị tỷ sớm liền cùng ta nói rồi, làm ta nắm chặt thu lương thực, đến nỗi làm cái gì, ta không rõ ràng lắm, bất quá hiện tại biết được các ngươi khó xử, ta cũng liền minh bạch. Cho nên là, này đó lương thực ngài tự quản cầm đi dùng đi. Mạch viện nói đặc biệt cảm khái, bất quá này trong lòng cũng là thẳng thình thịch. Này biên chuyện xưa nàng vẫn là lần đầu, cũng không biết có thể hay không lừa gạt qua đi. Cũng may tứ gia vì lương thực sự tình sốt ruột, lúc này cũng thật là vô tâm tình đuổi theo hỏi, này lương thực rốt cuộc chỗ nào tới, chỉ là kinh hỉ. Chương 376 bổn vương chỉ muốn biết đã xảy ra cái gì. Cũng may tứ gia vì lương thực sự tình sốt ruột, lúc này cũng thật là vô tâm tình đuổi theo hỏi, này lương thực rốt cuộc chỗ nào tới, chỉ là kinh hỉ hỏi một câu. Ngươi nói chính là thật sự. Mạch viện nhìn đến như thế nhị tỷ phu, không cấm trong lòng âm thầm cười, thật đúng là lần đầu tiên thấy tỷ phu như thế tính trẻ con một mặt đâu. Bất quá nhìn đến tứ gia đầy mặt chờ mong bộ dáng, cô gái nhỏ cũng cảm nhiễm thật mạnh gật đầu, nói. Ân, ta nói chính là thật sự, tổng cộng 4 cái kho hàng, bắp chiếm rất lớn một bộ phận, lúa mạch, cây mệ cũng có một ít, ngài tìm người dọn đi. Tứ gia vừa nghe lời này, kích động mà chụp hạ nàng đầu vai, ném xuống một câu hảo, xoay người liền ra kho hàng. Mạch viện bị đánh nhe răng trợn mắt, một bên dùng tay nhẹ xoa đầu vai, một bên cười lắc đầu, thoạt nhìn lúc này đây, các nàng mạch ra là thật sự có thể nổi danh kinh thành. Giờ thân mạt, Liễu Xương tỉnh lại, khắp nơi nhìn nhìn, trong phòng thế nhưng không có người, ngáp một cái, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, sau đó lay động cổ, lúc này mới xuống giường. Trong phòng tiếng vang, làm ngoài cửa chờ đợi Huyết Ảnh nghe được lúc sau, chạy nhanh đẩy cửa tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói. Vương Phi, ngài tỉnh. Có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật? Ông cháu đâu? Đã tới. Liêu Sương không có trả lời nàng lời nói, mà là truy vấn chính mình nam nhân, có hay không từ trong cung trở về. Hồi Vương Phi nói, vương gia đã trở lại, bất quá lúc này lại đi rồi, tam tiểu thư chủ rất nhiều lương thực. Vừa mới tứ gia dẫn người đem lương thực lôi đi, lúc này hẳn là ở tiến cung trên đường. Kia tam tiểu thư đâu? Này lên liền không nhìn thấy mạch viện, cũng không biết kia nha đầu đi đâu vậy. Tam tiểu thư đi về trước, nói là còn có chuyện gì, chờ nàng đi xử lý, làm nô tỉ cùng ngài nói một tiếng. Huyết Ảnh nói xong, chủ động đi lên trước, kéo nàng cánh tay, chậm rãi đem người đỡ ở tiểu giường đất chỗ ngồi xuống, trong chốc lát sau, liền nghe được. Nếu như vậy, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta hồi phủ ăn cơm. Là, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Huyết Ảnh rời đi phòng, Liễu Xương còn lại là khẽ tựa vào chăn thượng, thoạt nhìn kia nha đầu đã rửa theo nàng phân phó, cùng Vân Duệ đều nói tốt, cứ như vậy, phỏng chừng trong cung theo chân bọn họ ra, đều có thể quá cái an ổn năm. Một canh giờ lúc sau, Liễu Xương trở lại Duệ thân vương phủ, hồi phủ chuyện thứ nhất nhi. Chính là triệu tập này mấy cái nha đầu tới xương lạnh cát. Cô gái nhỏ lúc này cũng biết sợ hãi, nếu bị kia hoa biết, nàng trộm chạy ra phủ, còn một người đi biệt trang, nàng kiều. Mông cũng đừng tính toán muốn. Vừa lúc thừa dịp hiện tại kia hóa không ở nhà, trước dặn dò lại nói, nhìn bọn họ mấy cái nha đầu bộ dáng, hổ một khuôn mặt, mở miệng nói. Các ngươi cho ta nghe hảo, hôm nay sự tình, không được nói cho tứ gia, bằng không tiểu tâm ta thu sau tính sổ, minh bạch sao? Mấy cái nha đầu đều theo nàng rất nhiều năm, tự nhiên minh bạch, này Vương Phi nói như vậy vì cái gì? Lăng Tiêu vốn gôi hành lễ, trịnh trọng nói. Vương Phi yên tâm, bọn nô tỳ nhất định giữ kín như bưng, tất sẽ không theo tứ gia nói. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Liêu Sương nghe xong lời này, vừa lòng gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần có thể giấu trụ cái kia Diêm Vương ra, mặt khác đều không phải vấn đề. Nhưng nàng không biết chính là, đương nàng ở trong phòng nói những lời này thời điểm, tứ gia đã sớm đã ở cửa đứng, vốn dĩ tính toán vào nhà, nhưng nghe được cô gái nhỏ câu kia không được nói cho tứ gia, lúc này mới ngừng bước chân. Tứ gia để sau lưng xuống tay, đứng ở trong viện, hơi hơi nhíu mày, nửa ngày đều không có nói chuyện, hắn tuy rằng không biết rốt cuộc là sự tình gì, nhưng cô gái nhỏ này, cư nhiên uy hiếp kia mấy cái nha đầu, nhất định liền. Vương gia, nhị gia đã xuất phát, đi áp tải lương thảo. Truy Phong không biết khi nào, đi vào hắn phía sau, ôm quyền hành lễ nói chuyện. Tứ gia nghe tiếng quay đầu vừa thấy, thấy người đến là Truy Phong, hơi hơi túc hạ mày, gật gật đầu, nói. Truy Phong, hôm nay trong phủ nhưng đã xảy ra chuyện gì? Vâng. Truy Phong nghe được lời này, tức khắc mộc ở tại chỗ, kia một bộ không biết làm sao bộ dáng, toàn bộ đều dừng ở tứ gia trong ánh mắt. Khôn khéo tứ gia, tự nhiên trong lòng liền minh bạch, hôm nay hắn không ở trong phủ lúc ấy, hắn tiểu tức phụ nhi, khẳng định lại ra cái gì chuyện xấu. Hắc một khuôn mặt, tứ gia đánh một cái thủ thế, liền một mình cất bước ra sân, Truy Phong vô ngữ, chỉ phải đuổi kịp, đương nhiên. Trong lòng cũng là minh bạch, chuẩn tức phụ nhi công đạo sự tình, sợ là hắn không cơ hội bọc. Đi vào thư phòng, Truy Phong quy củ đứng ở nhà ở trung ương, tứ gia còn lại là ngồi ở ghế trên, đầy mặt nặng nề nhìn hắn, trong phòng thực can tĩnh, không khoa trương mà nói, hai người tiếng hít thở, đều có thể nghe được đến. Tứ gia liền như vậy không nói một lời nhìn chằm chằm Truy Phong, mà đứng khổ bức nhân nhi, càng là đầy đầu mồ hôi lạnh, đi theo vương gia bên người lâu như vậy. Hắn tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng hiểu biết một người vẫn là có thể. Mỗi khi ông cháu như vậy thời điểm, đều chứng minh ông cháu đã trong cơn giận dữ, nhưng cái kia sự tình, làm hắn như thế nào nói đi. Toàn bộ thác gia, đối ông cháu nguyện trung thành, chính là Vương Phi bên kia, chuẩn tức phụ nhi bên kia, đều khó công đạo. Nhưng nếu là không nói, đối Vương Phi, chuẩn tức phụ nhi có công đạo, chính là Vương gia bên này lại. Tiến thoái lương nan. Thật thật nhi không hảo quá a. Tứ gia nhìn biểu tình phong phú Truy Phong, nguyên bản còn tưởng trách cứ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại đặc biệt lý giải hắn, xác thật là làm khó hắn a. Nghĩ vậy nhi, tứ gia thở dài, ho nhẹ một chút, mở miệng nói. Người cũng không cần khó xử, đã xảy ra cái gì, nói cùng bổn vương tùy là, bổn vương chỉ muốn biết đã xảy ra cái gì. Truy Phong nghe được lời này, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chủ tử không có nói với hắn cái gì bảo đảm, nhưng này cuối cùng một câu, rõ ràng chính là một cái hứa hẹn. Chỉ là hiểu biết mà thôi, sẽ không có cái gì, Truy Phong gật đầu, quỳ một gối xuống đất, sau đó nói. Hồi chủ tử nói, buổi sáng Vương Phi xác thật có không từ mà biệt, Vương Phi bên người mấy cái nha đầu gấp đến độ không được, bất quá cũng may sau lại đã bị chúng ta tìm được, liền ở biệt trang nơi đó. Tứ gia vừa nghe lời này, hoắc đứng lên. Mày ninh thành cái ngợt đáp, tức giận không được, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền minh bạch kia nha đầu. Hẳn là huyết ảnh bọn họ, tìm hiểu chính mình trắng đêm chưa về nguyên nhân, kia nha đầu liền đi tìm cô em vợ, tuy rằng có chút quá mức hỏa, bất quá vẫn là có thể lý giải. Xua xua tay, liền làm Truy Phong đi ra ngoài, Truy Phong đóng lại cửa thư phòng kia một khắc, này vẫn luôn treo tâm, cũng coi như là thả xuống dưới. Này nếu là làm vương gia biết, Vương Phi chính mình một người đi biệt trang, kia bọn họ mấy cái, cũng thật chính là ăn không hết gói đem đi à. Chính thả lỏng thời điểm, sau lưng bị chụp một chút, sợ tới mức hắn chạy nhanh quay đầu, vừa thấy là gió mạnh, hơi hơi túc hạ mi, chỉ trong thư phòng mặt, lắc đầu, hai người một trước một sau rời đi. Chương 377 nghe ông cháu cùng người chậm rãi nói. Vào lúc ban đêm ăn qua cơm chiều, tứ gia trở lại phòng, cô gái nhỏ so dĩ vãng đều phải ngoan ngoãn, lại là hầu hạ hắn uống trà nóng, lại là hầu hạ hắn thay quần áo, còn thường thường ở này trên mặt hôn một cái. Cái kia xun xoe bộ dáng, nhưng thật ra làm tứ gia cảm thấy rất hưởng thụ, cũng làm hắn trong lòng về điểm này nhi không mau tan thành mây khói. Mỹ tư tư hưởng thụ, chờ đến thu thập hảo lúc sau, tứ gia ngồi ở ghế trên, đem cô gái nhỏ túm lại đây, an trí ở chính mình trên đùi, sau đó nói. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy ngoan, chính là làm cái gì sai chuyện này. Liêu Sương nghe tiếng, trong lòng lột bột một chút, rốt cuộc thứ này là Vương Phủ Thiên, kia mấy cái nha đầu tuy rằng đã bảo đảm không nói, nhưng truy phong bọn họ những người đó, đã có thể khó mà nói. Chính trong lòng gõ cổ đâu, nhưng nhìn nam nhân vẻ mặt bỡn cợt bộ dáng, tức khắc minh bạch chính mình bị chơi, không vui mắt trợn trắng, hoán giận nói. Đối với ngươi hảo còn không muốn, kia về sau ta không để ý tới ngươi. Ngạo Kiêu ném xuống những lời này, liền phải đứng dậy rời đi, đáng tiếc, nhân ra so nàng mau một bước, gắt gao mà ôm nàng eo, chỗ nào đều đi không được. Tứ gia bởi vì giải quyết biên quan đại sự nhi, lúc này trong lòng thực lanh lẹ, nhẹ niết tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ, hôn một cái, nói. Hảo hảo, này không phải đậu ngươi chơi sao? Hừ. Liêu Sương không nói lời nào, vạn mặt không để ý tới người. Tứ gia thấy thế, chỉ phải chạy nhanh nhận sai, lại là thân lại là hứng nói, hảo hảo, là ông cháu không tốt, ông cháu không nên hoài nghi ngươi, ân. Hừ. Liêu Sương làm bộ làm tịch, phiết quá mặt, vẫn là không xem hắn. Tứ gia hoàn toàn vô ngữ, ai làm hắn vác đá nện vào chân mình, xứng đáng a. Nhân gia đối với ngươi tốt thời điểm, chiếu đơn toàn thu không phải hảo, hà tất làm cho. Nghĩ lại tưởng tượng, đông nhiên cười, bàn tay to nắm nàng tay nhỏ, còn nói thêm, hảo, đừng nóng giận, ông cháu cùng ngươi nói sự kiện nhi, ân. Liêu Sương như cũ không để ý tới, liền xem đều không xem. Là về thanh nhi, ngươi không nghe. Lời này vẫn là có hiệu quả, vừa dứt lời, Liêu Sương tức khắc quay đầu xem hắn, tuy rằng vẫn là bĩu môi, bất quá đảo cũng đã để ý đến hắn, nhẹ giọng hỏi. Thanh nhi làm sao vậy? Đối với chính mình bảo đệ, nàng vẫn là man yên tâm, chức quan cũng có, lại còn có đại ca cùng thứ này chiếu ứng, kia hài tử có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nhưng đột nhiên nói là về thanh nhi, nàng thật đúng là có chút buồn bực, êm đẹp, như thế nào lại cùng thanh nhi treo câu đâu. Tứ gia thấy nàng rốt cuộc lý chính mình, cười ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó nói. Biên quan lương thảo vấn đề giải quyết lúc sau, hoàng huynh triệu tập chúng ta tiến cung, thương lượng đưa lương đi biên quan sự tình. Liêu Sương vừa nghe lời này, hơi hơi túc hạ mày, nàng là có thể lý giải hoàng thượng cách làm, rốt cuộc như vậy nhiều lương thực, hơn nữa vẫn là biên quan cứu mạng đổ vật. Thật muốn là bị người có tâm tham một ít, kia cũng không phải là nói giỡn, gật gật đầu, tiếp tục lao sư nghe hắn nói chuyện. Thanh Nhi chủ động xin ra trận, áp giải những cái đó lương thảo đi biên quan, lúc này hẳn là đều ra khỏi thành. Cái gì? Liêu Sương mở to hai mắt nhìn, nhìn ôm chính mình nam nhân, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, không đợi nàng nói chuyện đâu, tứ gia chạy nhanh lại ra tiếng giải thích nói. Người trước đừng có gấp, nghe ông cháu cùng ngươi chậm rãi nói. Liêu Sương kiềm chế tính tình, nghe tứ gia đem tiền căn hậu quả nói xong lúc sau, nửa ngày đều không có thanh âm, bởi vì không biết nên nói cái gì hảo. Muốn nói thanh nhi đứa bé kia, từ nhỏ liền không cần bọn họ nhọc lòng, lớn lên niệm thư cũng không cần đốc xúc, nhưng này cố tình lúc này thời điểm, thế nhưng. Dung hiện đại nói tới nói chính là, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, cố tình muốn dựa năng lực. Hắn này rõ ràng có năng lực, lại có huynh trưởng giúp đỡ hộ giá hộ tống, một hai phải chính mình lại sấm một phen thiên địa. Liêu Sương tuy rằng không lên tiếng, bất quá vẫn là thực lý giải. Lo lắng về lo lắng, nhưng chính mình thân đệ đệ có như vậy khát vọng, cũng xác thật là khó được. Nhưng, như thế nào nơi này trong lòng liền có một loại, con lớn không nghe lời mẹ cảm giác. Suy nghĩ một chút, thở dài, hỏi, này một chuyến đi ra ngoài, lần đó tới có phải hay không đến ra tháng riêng a? Ân, đến ra tháng riêng. Tứ gia không có dấu giếm gật đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta làm gió mạnh an bài người hộ tống thanh nhi, dọc theo đường đi hắn sẽ bị chiếu cô thực hảo, kia tiểu tử lớn, là cái có chủ kiến. Ai? Tính, Liễu Ngọc Thanh kia tiểu tử, rõ ràng chính là thích lăn lộn, ta tuy rằng là cái tỉ tỉ. Nhưng cũng là gả cho người tỷ tỷ, ai? Ngủ đi. Liêu Sương nói xong lời này, đứng dậy lôi kéo nam nhân, hướng mép giường đi đến. Nay kế tiếp thời gian, kinh thành từng nhà, đều là bận việc không được, bởi vì muốn ăn Tết, này tặc viên, tặc cá này đó tiểu hài nhi thích sự tình, lại lần nữa tái hiện giang hồ. Tháng chạp 28 hôm nay, Lang Tiêu cùng Truy Phong thành thân, tuy rằng không có gì quá lớn nghi thức, trận trượng, nhưng nên có vẫn là có. Quản gia đảm đường cao đường, gió mạnh, Tốc Phong chờ huynh đệ giúp đỡ bận việc, tuy rằng Liêu Sương đĩnh bụng không có quá khứ, bất quá cũng sớm thả ra lời nói tới, làm cho bọn họ ăn được, uống hảo, đừng suy xét nàng cùng vương gia. Bên này Duệ Thân Vương phủ một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, bên kia Liêu gia cũng là vội rực rỡ, dị vãng mỗi năm trừ tịch, Liêu Chính Tùng cùng Liêu Chính Xuân hai nhà, là ở bên nhau qua đến. Chính là năm nay không giống nhau, Liêu Chính Xuân gia cưới con dâu cả, vậy ý nghĩa nhân gia về sau cũng muốn độc lập sinh sống. Hơn nữa Liêu Ngọc Thanh năm trước mặt nhi liền ngoại phái việc chung, năm nay ăn Tết nhân viên chính là càng ngày càng ít. Đại khuê nữ Liêu Vân bên kia, từ khi năm kia liền không trở lại ăn Tết 30 nhi, Liêu Sương lại là trong cung khách, tần thị một bên tặc cá, một bên thở dài nói. Ai, này năm nay ta cũng đừng lộng như vậy nhiều, đều có ra, vội vàng. Tô Cẩn Huyên ở một bên, dùng cháo ly vớt tạc tốt tiểu ngư, vừa nghe lời này, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, nói. Nương chính là tưởng bọn họ. Gả tiến Liêu gia mấy năm thời gian, Tô Cẩn Huyên từ nguyên lai phòng bếp ngu ngốc, cũng trở nên gì gì đều sẽ, tạc viên, tạc cá, tạc thịt đoạn, mọi thứ không thể so ai ra kém. Tân thị nhìn tạc tốt cá, gật gật đầu, không có phủ nhận nói. Đúng vậy, này Thanh Nhi cũng là cái chủ ý đại, mắt nhìn liền ăn Tết, ngươi nói một chút hắn, sao liền không biết lưu luyến gia đình đâu. Từ này tiểu nhi tử đi bay lên thư viện nghiệm thư lúc sau, mỗi tháng về nhà kia đều là hiểu rõ, thật vất vả khảo khoa cử, được công danh, nhưng lại khởi chuyện xấu, một hai phải qua bên kia chính mình trụ, năm sau ba tháng lại thành thân. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc, cũng không biết đứa bé kia giống ai, như vậy có chủ ý. Tô Cẩn Huyên lấy quá bà gói kỹ lương tiểu ngư, lại lần nữa ném vào trong chảo dầu, cười khẽ một chút, nói. Nương, Thanh Nhi cũng là cái tiên đồ, hắn làm như vậy cũng là vì đổ những người khác khẩu, rốt cuộc có không ít người đều nói hắn dựa tỷ phu, dựa đại ca đâu, chúng ta đến lý giải. Ngươi nói một chút những người này, dựa không dựa ai, cùng hắn có quan hệ gì. Chương 378 Đại Hỷ A. Ngươi nói một chút những người này, dựa không dựa ai, cùng hắn có quan hệ gì, dùng đến bọn họ ở bên kia nhọc lòng sao. Thật là ăn no căng. Tần thị một kích động, thiếu chút nữa không đem trong tay tiểu ngư cấp niết bạo, Tô Cẩn Huyên thấy thế, chạy nhanh đem kia tiểu ngư cấp giải cứu xuống dưới, lắc đầu, ôn nhu nói. Nương đừng kích động như vậy, để ý thân mình, này miệng mọc ở nhân gia trên người, chúng ta cũng tình nguyện không được không phải, ngài mau giảm nhiệt, chú em làm như vậy. Phu nhân, đại nãi nãi, đại hỷ a, đại hỷ a. Tô Cẩn Huyên nói còn chưa nói xong, phòng bếp bên ngoài liền truyền đến kêu la thanh âm. Giống nhau bọn họ mẹ chồng nàng dâu ở phòng bếp thời điểm, trên cơ bản bà tử liền lưu hai cái, giúp đỡ nhóm lửa, mặt khác đều đi ra ngoài không ở bên trong hầu hạ. Lúc này nghe thế sao một đều, hai người đều buồn bực thẳng khởi eo, chờ bên ngoài người tiến vào, cửa mở lúc sau, tiến vào thế nhưng là Lý Mụ Mụ. Này Lý Mụ Mụ nguyên bản là Tô Cẩn Huyên bên người hầu hạ mama, bởi vì mạch viện mang theo đệ đệ đỉnh môn lập hộ, nàng liền đem Lý Mụ Mụ đưa cho mạch viện. Này bỗng nhiên xuất hiện. Chính là anh Kiệt có cái gì hỉ sự? Tần thị kích động hỏi. Lý Mụ Mụ đi đến hai người trước mặt, vốn gối hành lễ, đầy mặt cười đều là nếp gấp, sau đó nói. Cấp phu nhân, đại nãi nãi chúc mừng, vừa mới trong cung truyền thánh chỉ, phong tam tiểu thư từ nhất phẩm quận chúa, trang bịa ba thiếu gia thiên hộ, đều là được hưởng đồng lộc. Còn có tam tiểu thư cha ruột, mẹ đẻ, cũng đều sau khi chết truy phong cái gì quận vương đâu. Đại nãi nãi, ngài mẹ đẻ cũng sau khi chết có hết. Tần thị vừa nghe lời này, cao hứng mà nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới. Tô Cẩn Huyên nghe xong, càng là đầy mặt động dung, đại cứu một nhà chết thê thảm. 70 lắm lời một cái không dư lại, độc lưu hai đứa nhỏ ở trên đời, chính mình mẫu thân càng là người đáng thương. Hiện giờ hoàng ân minh mông cuộn cuộn, thật sự là quá tốt. Đến nỗi lúc này đây phong thượng, Tô Cẩn Huyên tuy rằng không biết biên quan phát sinh sự tình, bất quá phu quân có cùng nàng để qua, viện nhi nộp lên trên lương thực sự tình. không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên cho nàng quận chúa một vị, lúc trước Sương Nhi mới là cái nhị phẩm huyện chủ, hơn nữa Mạch Anh Kiệt cũng là cái thiên hộ là tứ phẩm quan, mỗi năm bổng lộc cũng là không ít. Nếu là hắn tranh đua, ngày sau ở kim bảng để danh, kia đã có thể. Một kích động, nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, nắm lấy Tần thị đắc thủ, liền khóc mang cười nói. Nương, ngài nghe được sao? Nhà ta viện nhi cùng anh Kiệt đều phong quan, Mạch gia quang diệu môn mi. Ân, nương nghe được. Tần thị cũng kích động mà phản nắm con dâu tay, ba tử hai người đều là hai mắt đấm lệ, một bên Trần mụ mụ thấy thế, chạy nhanh từ cổ tay háo móc ra túi tiền, giao cho Lý mụ mụ, nói. Cầm, phu nhân cùng đại nãi nãi thưởng. Ai? Lý mụ mụ cũng không có khách khí, thủ hạ lúc sau, có hành lễ, sau đó nói, phu nhân, đại nãi nãi, tam tiểu thư nói, làm các ngài cùng đại gia, lão gia buổi tối qua bên kia ăn cơm chiều. Ngày mai tam tiểu thư muốn mang theo thiếu gia tiến cung tạ ơn, còn muốn tế thiên, chiêu cáo thiên hạ, khả năng sẽ vội thượng rất nhiều, nhất định làm các ngài qua đi ăn cơm đâu. Thần thị vội không ngừng gật đầu đáp ứng, Tô Cẩn Huyên ở bên, cũng mở miệng nói. Hảo, ngươi trở về nói cho viện nhi, chúng ta nhất định sẽ tới, làm nàng yên tâm. Kia nô tỳ cáo lui. Lý mụ mụ hành lễ, xoay người rời đi. Tần thị kích động mà ôm con dâu, trong miệng không được nói thật tốt quá, đúng vậy, thật là thật tốt quá. Ngày sau liền tính Mạch viện gả tiến Liêu gia, vô luận là nàng bản nhân vẫn là Mạch Anh Kiệt, đều không có người dám nói ra nói vào, như vậy tốt nhất, tốt nhất. Có như vậy một cái hỷ sự này, nương hai này cá cùng viên đều không tạng, kêu tới bà tử, làm các nàng tiếp tục, hai người bước nhanh trở lại phòng, bắt đầu thu xếp đưa hạ lễ sự tình. Liêu Chính Tùng mang theo tôn tử, cháu gái cũng từ bên ngoài tiến vào, tin tức này, hắn tự nhiên cũng là biết đến, ngồi ở tức phụ nhi bên người, cười ha hả mà nói. Viện nhi là cái tranh đua, anh Kiệt kia hài tử cũng không kém, đều hảo. Đáng tiếc, lời này nói xong, căn bản không có người tiếp tra. Tần thị cùng Tô Cẩn Huyên đều ở nơi đó kế hoạch đưa hạ lễ sự tình. Vánh tỷ nhi nhìn tổ mẫu cùng mẫu thân, ôm Liêu Chính Tùng cổ, ngoan ngoãn nói. Tổ phụ, chúng ta mang theo đệ đệ đi ra ngoài tìm cha đi. Tổ mẫu cùng mẫu thân khẳng định phải cho tam cô lộng hạ lễ, sẽ rất bận. Liêu Chính Tùng cười ha hả gật đầu, lại một tay dắt một cái ra phòng. Mấy năm nay, Liêu Chính Tùng hoàn toàn quá thượng lao gia nhật tử. Tương ớt xưởng, đã có thể hoàn toàn buông tay. Mà hắn nguyên bản cũ nghiệp thợ mộc, cũng coi như là hoàn toàn ném xuống, tuy rằng đáng tiếc, lại cũng có thể lý giải. Con của hắn là nội các đại thần, hai cái khuê nữ một cái là vương phi, một cái là trang chủ phu nhân, đều là thân phận hiển hách, hắn nếu là đi ra ngoài cho nhân ra làm thợ mộc, kia thật đúng là quá làm khuê nữ, nhi tử xuống đài không được. Hiện giờ ngậm kẹo đùa cháu cũng khá tốt, đại nhi tử, con dâu cả đều còn trẻ. Ngày sau khẳng định còn sẽ có hài tử, chờ Mạch viện lại vào cửa, đứa nhỏ này sự tình, khẳng định là không cần lo lắng. Càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng nhạc a, cuối cùng thế nhưng không cẩn thận cười lên tiếng. Vào lúc ban đêm Mạch ra, kia chính là đèn đuốc sáng trưng, pháo không ngừng, tuy rằng đã đối ngoại nói, tạm thời không tiếp thu chúc mừng, chính là Liêu Chính Xuân bên này, Diệp Viễn Đức bên này, Triệu Nguyệt bên này. Nàng vẫn là muốn tiếp đãi. Nay không... Không tiếp đãi, vẫn là đến dự bị tam bản, bất quá cũng may đều là người trong nhà, cũng không gì tránh được huy. Liêu Sương tới sớm nhất, nàng vốn dĩ liền ở nhà không có việc gì, nghe tới huyết ảnh hội báo nói hạ thánh chỉ, không nói hai lời, thay đổi quần áo liền thẳng đến bên này. Đến nỗi hạ lễ, kia chính là sớm liền bị hạ, căn bản không cần nàng nhọc lòng, ngồi ở Mạch viện khuê phòng tiểu giường đất chỗ, nhìn điềm tĩnh tiểu nha đầu, vui sướng mà mở miệng nói. Hành à, so ngươi nhị tỷ lúc trước hiếu thắng, ta lúc ấy mới lăn lộn cái nhị phẩm huyện chủ, ngươi này đều từ nhất phẩm quận chúa. Huyện chủ cùng quận chúa, đừng nhìn chỉ một chữ khác nhau, này trong đó thực tế khác nhau có thể to lắm, hơn nữa Mạch gia chết đi người, cũng tất cả đều hoạch phong, đây là bao lớn thủ vinh a. Mạch viện nghe được nàng nói như vậy, có chút hổ thẹn lắc đầu, hít hít cái mũi, nói, nhị tỷ, tiểu muội có thể có hôm nay. Thật sự chính là ngài công lao, ngài mau đừng nói như vậy, viện nhi thật là thẹn không dám nhận. Mau đánh đổ a, cái gì dám đảm đương không dám nhận. Mạch viện uống một ngụm nhiệt sữa bò, hướng huyết ảnh khoa tay múa chân một chút, người sau nháy mắt đã hiểu đem cháp lấy lại đây, đặt ở trên mặt bàn, vốn gối hành lễ, nói. Thục viện quận chúa, đây là chúng ta chủ tử cho ngài hạ lễ. Mạch viện hoạch phong quận chúa phong hào vì thục viện, ngụ ý vì sao tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, hiện giờ huyết ảnh trực tiếp kêu chi quận chúa, cũng xác thật làm mạch viện có chút ngượng ngùng. Hơi xấu hổ gãi gãi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng mà, đem trước mắt cháp mở ra, tức khắc sắc mặt thay đổi. Chương 379 như thế nào như vậy ngoan cố. Mạch viện hơi xấu hổ gãi gãi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng mà, đem trước mắt cháp mở ra, đương thấy bên trong đồ vật thời điểm, cô gái nhỏ sắc mặt, tức khắc liền thay đổi, nàng không nghĩ tới. Kinh ngạc nhìn Liễu Sương, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì hảo, hơi hơi túc khẩn mày, chắc bên trong chính là ngân phiếu, hơn nữa mỗi một chương đều là vạn lượng mức, càng quan trọng là, cư nhiên vẫn là rất dày ngân phiếu. Này! Này rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúc mừng chính mình bị phong quận chúa, cũng không nên đưa nhiều như vậy ngân lượng A. Hảo sau một lúc lâu, mới tìm được chính mình thanh âm, ho nhẹ một chút, mở miệng nói. Nhị tỷ, ngươi đây là... Liêu Sương đã sớm dự kiến tới rồi, nàng sẽ có như vậy phản ứng, cười khẽ một chút, lắc đầu, nói. Đừng khẩn trương, nhị tỷ hôm nay tới đâu, cũng có chuyện nhi muốn cùng ngươi nói, về cái kia cửa hàng sự tình, ta tính toán. Nhị tỷ, cửa hàng có chuyện gì nhi? Mạch viện không đợi nàng đem nói cho hết lời, trực tiếp chính mình dành trước nói chuyện, dáng vẻ kia, thực rõ ràng, nhân ra là sốt ruột. Tỷ muội nhiều năm như vậy, lẫn nhau bộ dáng gì, tự nhiên là không cần đề, nàng hiểu biết mạch viện tựa như mạch viện hiểu biết chính mình giống nhau, cho nên đương nàng nói cửa hàng sự tình, nha đầu này liền như lâm đại địch giống nhau, khẽ thở dài, nói. Được rồi, hiện tại ta muốn nói gì, ngươi liền thành thật nghe liền hảo, minh bạch sao? Không được đánh gãy ta. Nói xong nhướng mày nhìn mạch viện, thấy này đối chính mình gật đầu, Liêu Sương cũng cười tiếp tục mở miệng nói. Là cái dạng này, này chắp ngân phiếu, là ta gả chồng lúc sau, ngươi như cũ phân cho ta tiền lãi, ta xuất giá phía trước, nhưng cái đó bạc thu cũng liền thu, sau lại ta gả chồng lúc sau, đã sớm đã cùng trong nhà nói qua, của hồi môn cửa hàng, ta chỉ cần một cái thành ý kia gian là đủ rồi. Chúng ta là tỉ muội. Ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì ta đều minh bạch, chính là việc nào ra việc đó, an chín cửa hàng nơi đó, ngươi lại phải cho trong nhà, còn phải cho ta tẩu tử tiền thuê nhà, này đó đều là bạc, ta không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi, ngươi hiểu không? Nhị tỷ, chúng ta là tỷ muội, nơi đó tồn tại cái gì tiện nghi không tiện nghi? Mạch viện thật sự có chút hổn không được, ở nàng xem ra, kia này ngân phiếu chính là vật ngoài thân, căn bản không đáng vừa nói. Nhưng là tỷ tỷ cư nhiên như vậy, nàng thật sự chịu không nổi. Nước mắt thế nhưng không hề báo động trước xoạch xoạch rớt xuống dưới, Liêu Sương thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này, quá đem chính mình câu, duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm tay nàng, cười nói. Nha đồng đốc, khóc cái gì đâu, này nếu là ta, nếu ai cho ta bạc lời nói, ta chính là vui sướng, có được không, ngươi nha đầu này khen ngược, còn khóc thượng. Nhị tỷ không phải cùng ngươi phân rõ, chỉ là chúng ta đổi cái phương hướng cùng tư duy, ngươi minh bạch sao? Mạch viện nghe đến đó, hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn Liêu Sương, đáng thương vô cùng hỏi, cái gì? Ngươi kia gian cửa hàng nước chát, lúc trước là ta điều đúng không? Ta chỉ cần cái kia ngân lượng, mỗi nửa năm chúng ta kết một lần bạc, một cân thịt kho ngươi cho ta tam văn tiền liền hảo, hiểu chưa? Đây cũng là Liêu Sương suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được biện pháp. Hiện giờ ăn chín cửa hàng thịt kho, nhất tiện nghi cũng ở 10 văn tiền trên dưới, cho nên nàng muốn tam văn nhìn không nhiều lắm, chính là một cân liền phải tam văn, một ngày cũng là không ít bạc. Bất quá cùng nhị thành tiền lãi tới so, kia tự nhiên là thiếu rất nhiều, nhà mình tỉ muội, đặc biệt là cái này nha đầu về sau phải gả gần Liêu gia, những cái đó thu vào liền đều là Liêu gia ngân lượng, nàng tự nhiên là muốn chiếu cố nhà mẹ đẻ. Mạch viện nửa ngày đều không có nói chuyện, chỉ là cầm khăn, nhẹ nhàng mà xoa xoa đôi mắt, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói. Ân, ta đây liền toàn nghe nhị tỷ, này ngân phiếu ta không thể lấy, nhị tỷ vẫn là thu hồi đi thôi. Ngươi nhìn xem ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy ngoan cố đâu. Liêu Sương có chút vô ngữ, nhưng nhìn nha đầu này ánh mắt, trong lòng cũng minh bạch, nếu là chính mình khăng khăng nói như vậy, sợ là có tổn hại các nàng tỷ muội chi gian cảm tình, tâm tư vừa chuyển bỗng nhiên cười. Ngươi a, từng ngày liền cùng hài tử đúng vậy. Liêu Xương cười từ chắp rút ra một nửa ngân phiếu, sau đó cất vào chính mình cổ tay áo, nhướng mày, lại nói, như vậy có thể đi, dư lại chính là nhị tỷ cho ngươi của hồi môn, qua năm ngươi liền phải chuẩn bị gả chồng, làm tỷ tỷ, tự nhiên đến cho ngươi một ít, ân. Mạch Viện nhìn dư lại kia so cự khoản, tuy rằng vẫn là không nghĩ muốn, khá vậy minh bạch, một khi nhị tỷ nhận chuẩn sự tình, nàng nói cái gì đều không thể đi thay đổi, chuyển biến tốt liền thu đi, vạn nhất nhị tỷ tâm huyết dâng trào, lại đem dư lại cũng cho nàng, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nghĩ vậy nhi, tiểu nha đầu ngoan ngoan đem chắp hòa thượng, cười khẽ một chút, nói, cảm ơn nhị tỷ. Ngươi a, thật là cái hài tử, lại khóc lại cười. Liêu Xương tuy rằng trong miệng thân suyết, bất quá trong ánh mắt tất cả đều là sủng nịch tươi cười. Lúc này công phu, Diệp gia cùng Liễu gia tam phòng hai nhà liền đều tới rồi, Mạnh Anh Kiệt làm nam chủ nhân, tự nhiên là muốn đích thân tiếp kiến, hướng về phía vài vị trưởng bối ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Cấp Diệp bá phụ, Diệp bá mẫu thỉnh an, tam thúc, tam thẩm nhi làm phiền, đường ca, đường tẩu. Một vòng thỉnh an xuống dưới lúc sau, Diệp Viễn Đức lúc này mới duỗi tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, mở miệng nói, hảo tiểu tử, có tiền đồ. Mạnh Anh Kiệt vừa nghe lời này, ngượng ngùng cười, tưởng thị nhìn tiểu cháu trai, lại tưởng hắn hiện tại quan chức, nhi tử nói, thiên hộ kia chính là tứ phẩm quan đâu, này có thể so huyện Thái gia còn muốn cao đâu. Anh Kiệt ta, đại ca ngươi bọn họ tới sao? Còn không có đâu, liền nhị tỷ tới, cha cùng nương đều còn chưa tới. Mạnh Anh Kiệt thành thật trả lời, làm một cái thỉnh thủ thế, lại nói, thiên quá lạnh, các trưởng bối vẫn là tùy tiểu chất nhi vào nhà liêu đi, nướng sưởi ấm, uống điểm nhi trà nóng. Diệp phu nhân vừa nghe Liễu Xương tới, nhướng mày, không nóng nảy vào nhà hỏi, ngươi nhị tỷ tới. Vậy ngươi nhị tỷ phu nhưng có tới. Ngươi nhị tỷ hiện tại ở đâu đâu? Liên tiếp mấy vấn đề, làm Liễu Ngọc Thanh cười xoa xoa cái mũi, thành thật nói. Hồi Diệp bá mâu nói, nhị tỷ giờ phút này đang ở hậu viện cùng tỷ của ta nói chuyện thiếm, nhị tỷ phu đưa nhị tỷ tới lúc sau, liền lại đi ra ngoài, nói là ăn cơm thời điểm sẽ qua tới. Nga, như vậy a? Diệp phu nhân minh bạch gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, ta đây cùng ngươi tam thẩm nhi, còn có ngươi tẩu tử, chúng ta đi hậu viện tìm bọn họ nói chuyện thiếm, các ngươi đàn ông nói chuyện thiếm, chúng ta lười đến nghe. Thốt ra lời này, Mạnh Anh Kiệt tự nhiên chính là vui vẻ, ứng phó nam khách hắn lành nghề, chính là ứng phó nữ khách, rốt cuộc nam nữ có khác, tuy rằng là trưởng bối, nhưng tam thúc cùng Diệp bá phụ bọn họ đều là ngang hàng, tự nhiên không thể ở bên nhau, nghĩ vậy nhi, tiểu tử lại lần nữa ôm quyền hành lễ, mở miệng nói. Vậy làm phiền Diệp bá mẫu cùng tam thẩm nhi, giúp đỡ tiếp đón một chút, tiểu chất nhi này xương có lễ. Nói xong, thật sâu cúc một cùng, đảo thật sự thực cung kính. Tưởng thị xưa nay chính là lanh lẹ người, vỗ nhẹ cháu trai đầu vai, cười một chút. Chương 380 hết thể đều hảo. Tưởng thị xưa nay chính là lanh lẹ người, vỗ nhẹ cháu trai đầu vai, cười một chút, mở miệng nói. Được rồi, mau đi theo ngươi bá phụ bọn họ nói chuyện phiếm đi, chúng ta bên này không cần phải xen vào. Là, kia tiểu chất nhi đi trước một bước. Mạch Anh Kiệt nói, dẫn dắt Diệp Huyễn Đức cùng Liêu Chính Xuân mấy người bọn họ, đi phòng khách. Diệp phu nhân nhìn mấy nam nhân bóng dáng, lẩm bẩm mở miệng nói, thật là không thể tưởng được a, Anh Kiệt cùng Viện Nhi, cư nhiên có như vậy ân sủng, hảo, thật tốt. Diệp Ngọc Mai thấy mẫu thân như vậy, khẽ cười một chút, một tay lôi kéo Tuyết Tỷ Nhi, một tay lôi kéo Dương Ca Nhi, nói, mẫu thân, nương, chúng ta đi hậu viện đi, này gió lớn, đừng lại bị thương hàn. Tưởng thị nghe đến đây, chạy nhanh gật đầu nói, hảo, hảo. Chúng ta đi trước hậu viện ấm áp. Mẹ con mấy cái cất bước rời đi, bởi vì tháng chạp thiên đoản, lúc này sắc trời liền có chút dần tối, gió bác một tuổi, nhưng thật ra thật sự có chút phong lạnh, đánh vào trên mặt, thật đúng là có chút đau. Vài người đi vào hậu viện, Mạch Viện cùng Liêu Xương đang ở nơi đó nói chuyện phiếm đâu, vừa thấy người tới, hai chị em chạy nhanh đứng dậy, hướng hai vị trưởng bối hành lễ, Diệp phu nhân cùng Tưởng thị cũng vội vàng đáp lễ, một trận hàn huyên lúc sau. Đại gia sôi nổi ngồi xuống, bọn nha đầu thượng trà nóng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Đương nhiên vẫn là số Tưởng thị giọng đại, vui tươi hớn hở nói một ít chúc mừng nói, mấy năm nay ở kinh thành sinh hoạt, đảo thật là làm nàng cũng dưỡng thành, gặp người nào nói cái gì lời nói, cho nên này hoàn cảnh ảnh hưởng vẫn là man đại. ít nhất ngươi có thể nói nhân ra là thôn cô là được rồi. Mạch viện bị khen có chút hổn không được, hơi nhấp môi, hít hít cái mũi, mở miệng nói. Tam thẩm nhi liền sẽ lấy ta dễu cợt, lại như thế nào có tiền đồ, cũng là nương nữ nhi. Rốt cuộc là nha đầu A, thông gia A, ngươi thấy không, cùng ta khuê nữ một cái hình dáng. Diệp phu nhân hơi có chút an vị nói. Thốt ra lời này, mạch viện cùng Diệp Ngọc Mai đều là đỏ bừng mặt, sau đó cúi đầu, Liêu Sương nhìn hai cái nha đầu bộ dáng, trong ánh mắt tất cả đều là cười, lôi kéo Tuyết Tỷ Nhi cùng Dương Ca Nhi ở một bên nói chuyện phiếm, nhưng thật ra thực thích ý. 15 phút không đến, phòng môn lại lần nữa bị đẩy ra, Tần Thị cùng Tô Cẩn Huyên mang theo hải tử vào được, mặt sau còn đi theo Liêu Vân, Triệu Nguyệt. Tần Thị vừa thấy đến mạch viện, kích động mà đem nàng ôm vào trong ngực, mang theo khóc ý mở miệng nói. Hảo hài tử, hại hài tử, thật là nương hảo hài tử, tranh đua. Mạch viện nghe được lời này, nước mắt cũng là ngăn không được ra bên ngoài lưu, gắt gao mà phản ôm Tần Thị, ở nàng trong lòng ngực nhẹ nhàng mà gật đầu, không nói gì thêm, những người khác nhìn một màn này, đều là cái mũi hơi toan, hốc mắt nóng lên. Bọn họ là đứng đắn thật sự thân thích, đương nhiên đã xảy ra sự tình gì, bọn họ so với ai khác đều là hiểu biết, kia sự kiện nhi phát sinh lúc sau. Lại đến Tần Thị nhận nuôi bọn họ tỷ đệ, tiểu lời nói, nhàn thoại nghe xong không ít, hiện giờ tất cả đều đăng giá. Tưởng Thị xoa xoa đôi mắt, mỉm cười nói, nhị tẩu, mau đừng khóc, hảo, hết thể đều hảo. Đúng vậy, hết thể đều hảo. Liêu Sương cùng Liễu Vân nhìn nhau, cũng đều động dung gật đầu, năm đó mạch trấn trưởng ra sự tình, các nàng vẫn luôn là rất khó chịu, đỉnh như vậy cái vết nhơ bị mãn môn sao chẳng, tuy rằng ở đại ca dưới sự trợ giúp. Mạch ra được đến sửa lại án xử sai, nhưng kia trùng quy là không đủ. Hiện giờ như vậy, mới là tốt nhất kết quả, cũng làm những cái đó sau lưng nói tiểu lời nói người, đều có cái cảnh giác, ngày sau cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dù sao cũng là ngày lành, Tần Thị sửa sang lại cảm xúc, xoa xoa đôi mắt, ôm mạch viện lại lần nữa ngồi ở ghế trên, mọi người thấy thế, đều bắt đầu hi hi ha ha nói chuyện thiếm, ngày đại hỉ nên không kiêng nể gì. Liêu Sương ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao nàng là thai phụ, giống nhau là không có người ta nói nàng, liền đi theo hi hi ha ha là được, mặt khác không cần nhọc lòng đó là, bên ngoài sắc trời đã toàn bộ tối sầm xuống dưới, chính là trong phòng nhiệt tình như cũ tăng vọt. Bởi vì mọi người đều là người một nhà, cho nên này ăn cơm thời điểm, tam bàn tất cả đều bày ở cùng nhau, nam nữ tách ra làm, bất quá trung gian cũng không có phóng bình phong cách trở. Đại gia muốn nói cái gì liền nói cái gì, hảo không mau ý. Một bữa cơm ăn đến giờ tuất sơ mới tính tan cuộc, đương nhiên đại gia vẫn là chưa đã thèm, bất quá tương lai còn dài, về sau lại tụ cũng là giống nhau. Trước mắt liền đến đêm 30 nhi, Liêu Sương cố ý dậy thật sớm, tuy rằng vẫn là vây được không được, bất quá hôm nay cũng không thể ngủ nướng, muốn làm sự tình quá nhiều, cùng tứ gia ăn qua cơm sáng lúc sau, liền bắt đầu đốc xúc quảng gia, các bà tử. Đem từ đường bên kia đều thu thập hảo. Nơi này ngày thường liền quét tước, căn bản cũng không dơ, bất quá bởi vì muốn ăn Tết, từ tôn trọng tổ tông phương diện này xuất phát, tự nhiên còn muốn lại lần nữa lăn lộn một chút, đầu heo, đầu trâu, dương đầu, tam sinh lễ tất cả đều bày biện hảo, ngọn nến, hương khói tự nhiên cũng là không thể gián đoạn. Lăng Tiêu kiểm tra không nhiều lắm, quay đầu bốn gối hành lễ nói, Vương Phi, dư lại nô tỳ tới làm, ngài vẫn là trở về đi. Ngài còn có không ít chuyện này muốn vội đâu. Liêu Sương nghe xong lời này, cũng không có kiên trì, gật gật đầu, bị tận trời cùng tím tiêu đỡ, ra từ đường. Vốn dĩ nói tốt, này thành thân cho bọn hắn nghỉ, ai tưởng tưởng này Lăng Tiêu thành thân xong liền phải ăn Tết, đừng nói nghỉ, gì đều không hảo xử. Hôm nay tứ gia cũng sẽ rất bận, buổi sáng muốn đi tranh lạc gia trang, nguyên bản hẳn là 28 bàn trướng, nhưng bởi vì ngày đó viện nhi sự tình. Hắn cùng đại tỷ phu đều không có tới kịp, cho nên dịch tới rồi hôm nay. Nghe nói ăn cơm chưa thời điểm là có thể trở về, Liêu Sương trở lại phòng, Huyết Ảnh đang ở nơi đó trang túi tiền, cô gái nhỏ cầm giấy bút, viết giữa trưa ăn cơm thái sắc, còn có buổi tối kia đốn sủi cảo nhân liêu, đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, giao cho tận trời, nói. Hôm nay ngươi liền không cần lại đây hầu hạ, phòng bếp bên kia ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm hảo. Dù sao cũng là ăn Tết đồ vật, trăm triệu qua loa không được. Là, nô tỳ minh bạch. Tận trời nghiêng người hành lễ, sau đó rời đi phòng. Tím tiêu tiếp tục ở bên cạnh mài mực, Liêu Sương cầm lấy bút lông sói, ở màu đỏ trên giấy, hít sâu một hơi, viết Sương lệnh các viện môn câu đối, từ bọn họ thành thân lúc sau, vương phủ trên cửa lớn câu đối, cơ bản đều là tứ gia tự mình thao đao. Từ trước năm bắt đầu, Sương lệnh các viện môn câu đối, liền từ Liêu Sương tự mình tới làm, đối với nàng tới nói, tuy rằng cái này câu đối không xa lạ, cũng thật nếu là chính mình viết nói, kia chính là quá xa lạ. Ngay từ đầu luôn viết không tốt, nhưng kia hóa cũng không biết là cố ý vẫn là như thế nào, liền thật sự như vậy cấp dán đi ra ngoài, tiểu nữ nhân viết cực nhỏ chữ nhỏ không có việc gì, một khi viết chữ to, kia đã có thể không bình thường, cho nên sau lại Liêu Sương lại chính mình luyện được, thật đúng là có đủ khổ bức. Vế trên, nên xuân nên hỉ nên phú quý. Vế dưới, tiếp tài tiếp phúc tiếp bình an. Hoành phi, dân thái lan an. Nhìn chính mình vừa mới viết tốt câu đối xuân, Liêu Sương này khỏe miệng, thế nhưng tràn ra một tia cười khổ, biên quan bên kia lương thực thiếu, hẳn là chính là một cái dự triệu, tin tưởng không dùng được bao lâu, thật sự liền sẽ. Chương 381 không cần tiến cung thỉnh an. Có một số việc, Liêu Sương là một chút cũng không dám tưởng, bởi vì nàng thật đúng là không có làm tốt cái kia chuẩn bị tâm lý, cho nên này câu đối, trừ bỏ viết bình an, chính là cầu quốc thái, nàng so với ai khác đều chờ mong hòa bình. Buông bút lông, nhẹ nhàng mà thổi còn chưa làm thấu nét mực, quay đầu nhìn Tím Tiêu, nói: tìm người đem chúng nó dán ở viện môn khẩu đi. Là. Tím Tiêu bốn gối hành lễ, cầm viết tốt câu đối, trừ bỏ phòng. Liêu Sương một tay chống cằm, nhìn đã đi ra ngoài Tím Tiêu, khẽ thở dài, chỉ mong nàng tưởng những cái đó đều là dư thừa, bằng không. Bằng không thật đúng là không biết sẽ như thế nào đâu. Vương Phi, chính là có tâm sự. Huyết ảnh ở bên kia trang túi tiền, nghe được nhẹ nhàng mà tiếng thở dài, cũng là nhướng mày, mở miệng hỏi. Không có gì. Liêu Sương không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó ghé vào trên bàn, huyết ảnh thấy nàng không có nói, cũng túi đầu tiếp tục trang túi tiền. Trong phòng thực can tĩnh, trừ bỏ có thể nghe được bên ngoài thưa thất pháo thanh, lại vô mặt khác. Bỏ trong chốc lát Liêu Sương, đống nhiên ngồi thẳng thân mình, sau đó quay đầu nhìn huyết ảnh. Suy nghĩ một chút, hỏi. Huyết ảnh, Thính Ca Nhi thế nào? Năm trước ngươi có làm người qua đi sao? Vương Phi yên tâm, đại nãi nãi đã phái người đi, dưỡng những cái đó nhồi cho vị tan rất tô thiếu ra ý tứ, năm sau liền có thể dưỡng thành. Huyết ảnh tình hình thực tế trả lời. Liêu Sương nghe xong lời này, trong lòng nhiều ít đều có chút thoải mái, Thính Ca Nhi từ ra kia sự kiện Nhi lúc sau, liền không còn có ý chí chiến đấu. Nếu không phải nàng cấp này tìm như vậy cái nghề nghiệp, phỏng chừng kia hải tử đều đến. Vũ thị, hiện tại ngâm lại thật sự hận không thể lúc trước mặc kệ nàng, không cho bọn họ trở lại Tô gia, hại không ít Tĩnh Ca Nhi, cũng làm Tô Lập Hiên có ra không được hồi, ai. Cũng không biết cái kia cửa hàng có thể hay không, nếu thành công, vậy không chỉ có là chính mình tránh tiền, cũng cứu Tĩnh Ca Nhi. Kia hải tử từ nhỏ liền kiêu ngạo, hiện giờ... Ngoài cửa truyền đến trầm thấp tiếng bước chân, nháy mắt đánh mất Liêu Sương suy nghĩ, nhướng mày, cô gái nhỏ nháy mắt giơ lên khóe miệng, nhìn không ra tới, thứ này trở về còn rất sớm, cô gái nhỏ ngoan ngoãn hạ giường đất, mặc vào giày lúc sau, chậm rãi đứng lên. Môn mở ra, tứ gia từ bên ngoài đi đến, nhìn đã đứng trên mặt đất tiểu nữ nhân, nhướng mày, một bên bận rộn huyết ảnh thấy thế, chạy nhanh thu thập đồ vật ra phòng. Liêu Sương đi lên trước, hầu hạ tứ gia bắt đầu thay quần áo. Thế nào, chứng mục đều tra hảo. Dù sao cũng là phu thê, tự nhiên chuyện như vậy, cô gái nhỏ phải hỏi một chút. Ân, ta liền đi xem xét liếc mắt một cái, Thanh Dương đều đã đem chứng mục chuẩn bị cho tốt. Thứ gia cười khẽ một chút, nhẹ nhàng mà nhéo cô gái nhỏ gương mặt. Liêu Sương chỉ là nhàn nhạt cười, một đôi bàn tay trắng ôn nhu giúp đỡ hệ thượng nút thắt, đều thu thập hảo lúc sau. Hai vợ chồng ngồi ở tiểu trên giường đất, một cái đọc sách, một cái xem chứng mục. Cơ hồ mỗi năm đêm 30 nhì, bọn họ hai vợ chồng đều là như vậy qua đến. Đã ấm áp, lại thích ý, nhưng thật ra rất làm người thoải mái. Bên ngoài khi không thường vang lên pháo thanh, tứ gia bất thời giờ nhìn thoáng qua tức phụ nhì, đặc biệt là nàng phồng lên bụng nhỏ, hơi nhấp môi, ảo tưởng hài tử sinh ra lúc sau, hắn muốn dẫn bọn hắn làm cái gì. Còn có 5 tháng hài tử mới có thể ra tới, thật thật nhi sốt ruột a. Tới gần giữa trưa. Lăng Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng một ít điểm tâm, quả khô đồ vật, đặt ở trên bàn lúc sau, lại xoay người rời đi. Tứ gia buông sách vở, bắt một phen quả khô, Hiền Huệ lột lên, sau đó đút cho tức phụ nhi, giữa trưa cơm không ăn, hai người thoáng lót lót bụng, sau đó buổi tối cơm trước tiên ăn, bộ dáng này khi sủi cảo có thể sai khai. Liêu Xương một bên xem chứng ngục, một bên hưởng thụ tứ gia huy thực, đảo thập phần thích ý, một hồi lâu, buông trong tay đồ vật, sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân, suy nghĩ một chút, nói: Vân Duệ, chúng ta năm nay khi nào ở bên trong phủ mời khách? Tứ gia nghe xong tay dừng một chút, cân nhắc trong chốc lát, mở miệng nói: Đừng an bài, ngươi năm nay thân mình trầm, chờ hài tử sinh ra lúc sau rồi nói sau. Kinh thành tháng riêng, cơ bản đều là nhà này ăn xong đi kia ra ăn xong, chính mình ra lại mời khách, dĩ vãng mấy năm đều không sao cả, nha đầu này thích náo nhiệt, hắn cũng nguyện ý thỉnh 3 năm bạn tốt tới trong nhà, sau đó tụ một chút, liêu trong chốc lát. Nhưng là năm nay, vẫn là tính, bụng lớn như vậy, lại ra chuyện gì, cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Liêu Xương cầm một khối điểm tâm, nhẹ nhàng mà dầu một chút miệng, lắc đầu, nói: Không cần, ăn Tết sao, liền phải vô cùng náo nhiệt, chúng ta sơ chín mời khách, được không? Lúc ấy Viện Nhi cùng anh Kiệt đều vội xong rồi, không thỉnh nhiều, liền trong nhà mấy người này, sau đó kêu thượng Triệu Nguyệt, Thái Bình hầu ra là được. Tứ gia xem nàng như thế, muốn lại cự tuyệt, nhưng trung quy vẫn là không đành lòng, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, cười một chút, nói: Hảo, đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Liêu Xương nghe được lời này, cười duyên một chút, hoạt động thân mình, đi vào nam nhân trong lòng ngực, thân mật ôm. Hai vợ chồng hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian. Có câu nói kêu ngày Tết hảo quá, nhật tử khổ sở, này không, nháy mắt liền đến tháng riêng mùng 1, tuy rằng trong cung đã sớm đã nói, không cần bọn họ hai vợ chồng tiến cung thỉnh an, nhưng sáng sớm, Liêu Xương vẫn là chậm gì gì bỏ dậy. Sau đó lắc lư cổ, kêu nam nhân rời giường. Đêm qua, hai vợ chồng ăn qua sủi cảo liền nằm ở trên giường, nhưng đã lâu đều không có ngủ, này bên ngoài pháo thanh suốt rằng co hơn một canh giờ, quả thực chính là muốn mạng người a. Tứ gia nhìn tức phụ đáy mắt ô thanh bộ dáng, đau lòng xoa nắn nàng mặt, nói: Tính, nếu không hôm nay cũng đừng đi, dù sao mẫu hậu cũng nói, không cần tiến cung thỉnh an. Liêu Xương nghe xong lời này, trong lòng đặc biệt ấm áp, ôm nam nhân kính eo, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nói: Không có việc gì, chúng ta bồi mẫu hậu dùng quá ngọ thiện liền trở về, không ở trong cung dùng bữa tối, được không? Làm nụng bán manh, ngoan ngoan đáng yêu, như vậy cô gái nhỏ, sao có thể sẽ bị cự tuyệt? Tứ gia bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, nhẹ ôm nàng bả vai, nói: Hảo, ngươi nói cái gì đều hảo. Giống như chỉ cần gặp được cái này nha đầu, tứ gia muốn nói cái gì đều là ngơ ngẩn, trừ bỏ nói hảo, bất luận cái gì cự tuyệt nói, nàng đều nói không nên lời. Liêu Xương vui vẻ nhón mũi chân, ở nam nhân trên mặt, bẹp hôn một cái, sau đó vui sướng đi ra ngoài kêu Lăng Tiêu cùng Huyết Ảnh, làm các nàng giúp đỡ chính mình thượng trang, tứ gia còn lại là đi đến bình phong mặt sau, chính mình rửa mặt chải đầu, sửa sang lại chính mình. Chờ Liêu Xương rửa mặt lúc sau, ngồi ở trước bàn trang điểm, từ trong gương nhìn hai người bọn họ, suy nghĩ một chút, nói: Lăng Tiêu, ngươi đi nhà kho bên kia, lấy một ít năm trước bánh trái cùng viên, dùng hộp đồ ăn trang hảo, ta muốn mang tiến cung. Là. Lăng Tiêu vốn gối hành lễ, vung trong tay lược, xoay người rời đi. Huyết Ảnh giúp đỡ Liêu Xương tiếp tục trải đầu, thượng trang. Chương 382 yêu tình. Huyết Ảnh tiếp tục giúp đỡ Liêu Xương trải đầu, thượng trang, chờ đến tứ gia ra phòng lúc sau, lúc này mới mở miệng nói: Vương Phi năm nay còn mang này đó, nói vậy kia trường nhạc công chúa lại muốn nói lời nói. Trên cơ bản mỗi năm tiến cung thời điểm, Liêu Xương đều sẽ cho Thái Hậu mang theo vài thứ, một phương diện là Thái Hậu thích ăn, còn có một phương diện, cũng là Liêu Xương thật sự không biết có thể lấy cái gì. Nói liền nói đi, dù sao nàng cũng nói bất quá ta. Liêu Xương đạm cười một chút, nói tình hình thực tế. Đảo không phải nàng luyến tiếp cấp đồ vật, cấp trong cung ăn Tết đồ vật, kia đều là cửa hàng tỉ mỉ chuẩn bị, tốt nhất, mấy thứ này khẳng định đến năm trước đưa, Vân Lăng Quốc có cái tập tục, tháng riêng đi bái phỏng nhân gia là không thể tay không, cho nên Liêu Xương cũng là nghĩ tới nghĩ lui, mới cảm thấy đưa thứ này tốt nhất. Đương nhiên, mỗi lần đưa thời điểm, cái kia trường nhạc công chúa, đều đến nói thượng một đống tiểu lời nói, tuy rằng rất làm nhân sinh khí, bất quá mỗi một lần nàng đều có thể đem cái kia trường nhạc, khi không thể nơi hà. Hiện giờ trong cung, hoàng hậu một người độc đại, từ Thục Phi lập côn rơi đài lúc sau, mặt khác những cái đó còn có tâm nữ nhân, cũng đều không dám lại khoe khoang, Thái Hậu đứng ở hai bên kia không quan trọng, quan trọng là Hoàng thượng. Thục Phi lập côn không quan trọng, đem nàng phụ thân, mẫu thân, các ca ca đều cấp liên lụy, nếu không phải Hoàng thượng cấp đồng các lão mặt mũi, phỏng chừng nàng mấy cái thúc thúc, bà bá, cũng sẽ bị ương cập cá trong chậu. Có vết xe đổ, ai còn dám lại tiếp tục ngược gió gây án, lại không phải không muốn sống nữa. Rửa mặt trải đầu trang điểm kết thúc, Liêu Sương đứng dậy, bị Huyết Ảnh đỡ đi xương phòng dùng cơm, đại niên mùng một đệ nhất bữa cơm, tự nhiên là muốn ăn sủi cảo, từng bước nguyên bảo sủi cảo, đặc biệt đáng yêu nằm ở mâm, làm người nhìn liền rất có muốn ăn. Tứ gia đã sớm đã tới, ngồi ở chỗ kia chờ kiểu thề, thấy này tới, liền rôi tay đem người đánh đổ trước mặt, sau đó cẩn thận đoan trang, nhẹ quát nàng mũi, thân xuyên nói, yêu tinh. Liêu Sương nghe được lời này, hiểu ý cười cũng không có nói cái gì, từ chính mình mang thai lúc sau, gia hỏa này liền làm hòa thượng, một lần cùng phòng đều không có, nàng là cái viết tiểu thuyết internet, tự nhiên là minh bạch này nam nhân nhu cầu. Cười duyên một chút, bám vào hắn bên thai, thấp thấp mà nói một câu, sau đó đi đến hắn bên phải vị trí ngồi xuống, thẳng đến nàng gấp một cái nguyên bảo sủi cảo, đặt ở tứ gia trong chén, lúc này mới làm ngây người nam nhân hoãn qua thần. Rồi tay nhẹ nắm trụ tay nàng, hơi mang kinh hỉ hỏi, ngươi nói thật. Ta lừa ngươi làm gì, ngươi nếu là không tin liền đánh đổ. Liêu Sương ngạo kiều tiếp tục ăn sủi cảo, căn bản không hề đi để ý đến hắn. Thứ ra nhìn cái đĩa sủi cảo, tuy rằng trong lòng thực kích động, nhưng bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền thoải mái cười, nha đầu này chính mình chính là cái nha đầu, sao có thể sẽ làm bọn họ mẫu tử đã chịu thương tổn, nếu nàng nói có thể liền nhất định có thể. Nghĩ vậy nhi, thứ ra càng là chờ mong ban đêm đã đến. Đại niên mùng một hoàng cung, nơi nơi đều là hồng hồng đèn lồng, một mảnh hỉ khí rưng rương, Nhạc Hy mang theo nhi tử, nữ nhi đi thái hậu trong cung, cấp lao nhân ra thỉnh an, này nữ nhi tự nhiên chính là Thục Phi lưu lại cái kia. Mặc kệ thế nào, nha đầu này đều là hoàng thất con nối dõi, liền tính nàng mẹ để lại không được ưa thích, nhưng hài tử là vô tội, huống hồ vẫn là cái ôm ấp tiểu gia hỏa. Thái hậu hôm nay một thân màu đỏ tơ vàng tuyến thêu chế đường trang, có vẻ đặc biệt tuổi trẻ, phúc hậu. Dễ Tu Kiệt hôm nay một thân chính màu đỏ cung trang, tóc thúc khởi, mỡ dê ngọc châm tử đường trụ, tiểu gia hỏa làn da trắng nõn, lại từ màu đỏ quần áo một làm nổi bật, liền càng giống tranh tết hoa hoa giống nhau, đôi tay ôm quyền, cung kính hành lễ, sau đó quỳ gối đệm hương bổ thượng, liền khái ba cái đầu, nói: Tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu chúc tết, nguyện hoàng tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, phúc thọ lâu dài. Ngoan, ngoan. Thái hậu nghe được lời này, tự nhiên là thích không được, cười từ cổ tay háo móc ra túi tiền, giao cho hắn trên tay, lại nói, cầm, hoàng tổ mẫu cho ta tôn nhi tiền mừng tuổi. Cảm ơn hoàng tổ mẫu. Nhạc Hy thấy thế, cũng là cười một chút, ôm nữ nhi, cung kính quỳ gối đệm hương bổ thượng, khái ba cái đầu, nói, nhi thần cấp mẫu hậu chúc tết, nguyện mẫu hậu mọi chuyện hài lòng, vui vẻ. Ngoan, ngoan, hảo hài tử, tới, cầm. Thái hậu nói cũng lấy ra một cái túi tiền, giao cho Nhạc Hy, lại nói, đem tỷ nhi cấp mẫu hậu ôm một cái, vài thiên đều ngạch mẹ thấy. Nhạc Hy nghe nói lời này, thuận thế đem trong tay hải tử giao cho Thái hậu, vớt cái kia túi tiền, bên trong hẳn là cùng năm rồi giống nhau, đều là kim quả tử. Nghiêng người tại đây hành lễ, nói, đa tạ mẫu hậu ban thưởng. Thái hậu nghe được lời này, duỗi tay nhẹ chỉ nàng một chút, nói, bướng bỉnh, mẫu hậu liền cho ngươi mấy cái kim quả tử, nhiều sao? Nhiều. Nhạc Hy thập phần gặp may nói, Thái hậu nghe tiếng, cũng là cười ha hả không được, trêu đùa trong lòng ngực tiểu gia hỏa, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu, lại nói, nha đầu à, mẫu hậu biết ngươi là cái hảo hài tử, này tỷ nhi mệnh khổ, quán thượng như vậy cái mẹ đẻ, đến nay này hoàng đế liền cái tên đều không cho lấy, ai? Mẫu hậu yên tâm, đứa nhỏ này, nhi thần nhất định coi như mình ra. Nhạc Hy nghiêng người hành lễ, nói trong lòng lời nói. Thái hậu thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, lời nói điểm đến mới thôi, đến nỗi mặt sau nên làm như thế nào, tin tưởng đứa nhỏ này sẽ xử lý thực hảo, nàng không cần tốn nhiều kia phần tâm tư. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa nhìn chung quanh hết thảy, thế nhưng cười lên tiếng, khanh khách mại thanh mại khí bộ dáng, thật đúng là rất làm người thích. Dễ Tu Kiệt nghe được muội muội cười, cũng chạy nhanh đi qua đi, duỗi tay nhẹ niết nàng khuôn mặt nhỏ, muội muội, muội muội kêu. Thái hậu nhìn như vậy Tôn Nhi, trong lòng âm thầm vừa lòng gật đầu, không thể không nói, Nhạc Hy giáo dục hải tử vẫn là rất có một bộ, hoàng gia tuy rằng không có chân chính thân tình, nhưng nàng vẫn là chờ đợi, từ Tu Kiệt này đồng lứa, có thể không hề xuất hiện vì ngôi vị hoàng đế mà. Khởi bẩm Thái hậu, hoàng hậu nương nương, Duệ thân vương phi tới rồi. Thái giám hai đầu gối quỳ xuống đất, tình hình thực tế bẩm báo. Thái hậu cùng Nhạc Hy vừa nghe lời này, song song giật mình không ít, rốt cuộc năm trước cũng đã cùng Duệ thân vương nói qua, an tết đừng tiến cung lan lộn. Thái hậu cả kinh không biết nói cái gì, Nhạc Hy trước tiên tìm về thanh âm, mở miệng nói. Mau mời tiến vào, vương phi hoài thân mình đâu. Thái giám lĩnh mệnh đi ra ngoài, không trong chốc lát, Liêu Xương đĩnh bụng, một thân chính màu đỏ cùng trang vào được, vừa muốn quỳ xuống dập đầu hành lễ, Thái hậu chạy nhanh ra tiếng ngăn lại, nói. Ngươi mau đừng núp đích, lại làm ta Tôn Nhi bị hủy khuất. Nhạc Hy cũng tiến lên, kéo nàng cánh tay, bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói. Không phải làm tứ vương ra theo như ngươi nói, an tết đừng tiến cung lan lộn, như thế nào còn không nghe khuyên bảo đâu. Liêu Xương hôm nay tới có chút sớm, vừa lúc này tẩm cung liền Thái hậu cùng Nhạc Hy, không có mặt khác loạn giảng bảy tám tao người, tiểu nha đầu cười ha hả đi vào Thái hậu bên người, duỗi tay sờ soạn một chút Dễ Tu Kiệt phát đỉnh, lại nhéo hạ tiểu nha đầu gương mặt, nói. Tới bồi mẫu hậu cùng hoàng tẩu ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa ta liền trở về. Chương 383 sữa bỏ có độc. Tới bồi mẫu hậu cùng hoàng tẩu ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa ta liền trở về, các ngươi tưởng lưu ta cũng không có khả năng. Liêu Xương ngạo kiều biểu tình, tức khắc làm Thái hậu vô ngữ, duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, ha hả cười không ngừng, một bên Dễ Tu Kiệt nhìn thấy tư hoàng thẩm, ngoan ngoan đi tới, đôi tay ôm quyền hành lễ, nói. Tu Kiệt cấp tứ hoàng thẩm chúc Tết, nguyện ngài bình an sinh hạ đệ đệ, muội muội. Liêu Xương nghe được lời này, trong lòng đặc biệt thất thiếp, không có gì mong ước, sẽ cái này càng làm cho nàng vui vẻ, vuốt tiểu gia hỏa phát đỉnh, từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền đặt ở trong tay của hắn, hiền từ nói. Thật ngoan, cầm đi, đây là hoàng thẩm cho ngươi tiền mừng tuổi. Đa tạ tứ hoàng thẩm. Thái hậu bên người Trần Ma Ma thấy không sai biệt lắm, dọn một phen ghế dựa lại đây. Đặt ở Thái hậu bên người, Nhạc Hy đỡ Liêu Xương cánh tay, lôi kéo nàng đi vào ghế dựa biên, nói. Mau ngồi đi, này bụng chính là đủ chầm đến. Liêu Xương cười ha hả ngồi xuống lúc sau, nhìn Thái hậu trong lòng ngực cái kia tiểu cô nương, còn đừng nói, tiểu gia hỏa này thật sự thực nhận người hiếm lạ, hầu hạ cũng chạy nhanh, khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ, làm người nhìn liền đặc biệt vui mừng. Mẫu hậu, ta cho ngài mang theo bánh trái cùng tạc viên. Trực tiếp đưa đến phòng bếp nhỏ, chờ ngài muốn ăn thời điểm liền ăn, năm nay viên không phải ta tạc, bất quá mặt là ta cùng, còn cùng trước kia giống nhau, thực mềm mại. Liêu Xương một bên trêu đùa tiểu hài nhi, một bên cùng Thái hậu nói chuyện. Thái hậu vừa nghe cái này, cười thẳng môn gật đầu, đừng nhìn hoàng cung bên trong cái gì đều có, này tạc viên cùng bánh trái, lại là tầm thường đồ ăn, chính là này Thái hậu, liền thích Liêu Xương ra đồ ăn, như thế nào ăn đều thích sẽ không nhị. Nhạc Hy lôi kéo Dễ Tu Kiệt ngồi ở Thái hậu một khắc thứ, mẹ chồng nàng dâu ba người bắt đầu vui sướng nói chuyện phiếm, mọi người đều là minh bạch người, không thừa dịp lúc này hảo hảo trò chuyện, chờ một lát những cái đó phi tần, trường nhạc công chúa vừa đến, tưởng nói đều không thể. Chính trò chuyện, bên ngoài liền truyền đến đầy nhịp điệu thanh âm, tới thỉnh an các phi tử đều tới rồi. Liêu Xương cũng đĩnh bụng đứng lên, Trần Ma Ma lại đây, đỡ nàng, Thái hậu ôm tiểu công chúa. Nhạc Hy nắm hoàng trưởng tử, đoàn người đi chính điện. Mới vừa vào nhà, liền thấy những cái đó phi tần, bùm bùm quỳ đầy đất, oanh oanh yến yến chăm miệng một lời nói. Tham kiến Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, gặp qua Duệ thân vương phi. Liêu Xương mỗi khi nghe được lời này khi, đều là nhịn không được cả người khởi nổi da gà, nói câu trong lòng lời nói, thật sự không phải nàng làm ra vẻ, liền này đó nữ nhân nói chuyện ngữ khí, thật là quá làm người không tiếp thu được. Nhạc Hy đem Liêu Xương phản ứng, toàn bộ đều xem ở trong mắt, híp lại con mắt, nhẹ nhàng túm nàng tay háo một chút, hai người nhìn nhau, đều ăn ý cười. Đi theo Thái hậu đi phía trước đi, tìm được chính mình vị trí, sôi nổi ngồi xuống. Kia một đám nữ nhân, lúc này cũng đều đứng lên, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, nhìn từng bước tinh thần trạng thái, thực rõ ràng, đều thành thật không ít, không còn có trước kia dáng vẻ kia. Liêu Xương vừa lòng cười một chút. Vốt chính mình bụng, không có lên tiếng, một bên thái hậu, tượng trưng tính hỏi vài câu, mọi người nhất nhất đáp lại lúc sau, các cung nữ bưng lên trà phẩm. Trong không khí nháy mắt tràn ngập trà hương, Liếu Xương Tham Lam nghe thấy một chút, sau đó cầm lấy trên bàn sữa bò, này một ly vẫn là Nhạc Hy cố ý dặn dò nhân gia cấp chuẩn bị, còn không chờ uống đâu, Liếu Xương bụng liền đau một chút. T. Đau nàng hít ngược một hơi khí lạnh, trên tay mềm nhũn, cái ly lập tức rơi trên mặt đất. Theo tiếng nát lúc sau, trên mặt đất sữa bò, nháy mắt toát ra một sợi khói trắng, sau đó lại xem kia sữa bò, phiếm một viên, có một viên phao phao. A. Không tốt, sữa bò có độc. Mau tới người A, có thích khách có thích khách. Phi tần thét chói tai, ma ma quát lớn, hơn nữa thái giám kêu lên chói tai gào, trong phòng tức khắc loạn thành một nồi cháo. Liêu Xương ôm bụng, vững vàng mà ngồi ở ghế trên, căn bản là không có động, nàng là cái đại phu, trong lòng đặc biệt minh bạch, lúc này nếu nàng động, kia này hai hải tử cũng liền giữ không nổi. Nhạc Hy nắm dễ tu kiện, hộ ở Liêu Xương cùng thái hậu trước mặt, Ngự Lâm quân lúc này cũng vào chính điện, thật đúng là không phải giống nhau náo nhiệt, đặc biệt là này đó nữ nhân thanh âm, thật là quá có xuyên thấu lực. Đều cấp ai ra câm miệng, gào cái gì gào. Thái hậu rốt cuộc báo nổi, quát lớn ở những cái đó còn tại thét chói tai nữ nhân, này mở rộng, nháy mắt làm trong phòng an tĩnh lại. Thái hậu không yên tâm Liếu Xương, quay đầu nhìn nàng, nhíu lại mày, hỏi. Nhưng có thương tích đến, hiện tại có chỗ nào cảm giác không đúng sao? Liêu Xương nghe xong lắc đầu, kia trận hạ truy cảm giác biến mất lúc sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Mẫu hậu yên tâm, Xương Nhi không có việc gì. Hoàng thượng giá lâm duệ thân vương giá lâm. Liêu Xương nghe được thanh âm này, nguyên bản căng chặt thần kinh, cũng lỏng xuống dưới, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trước mắt đều là người, từng bước thật nhiều, chờ ánh mắt tụ tập một chút. Liếc mắt một cái liền thấy nắm tay nàng tứ gia, nam nhân trong mắt lo lắng, làm nàng hết sức cấm lòng, nhẹ nhàng mà mở miệng nói. Là ta không tốt, làm ngươi lo lắng. Xương Nhi a, ngươi cảm giác thế nào a? Thái y đi cho ngươi xem, nói còn hảo lúc ấy ngươi là ngồi ở ghế trên không lộn xộn, bằng không. Bằng không câu nói kế tiếp, thái hậu nói không được nữa. Bất quá Liêu Xương biết là có ý tứ gì, cũng minh bạch, nàng ở thái hậu trong cung xảy ra chuyện nhi. Sẽ làm thái hậu cỡ nào tự trách, suy yếu cười một chút, lắc đầu, nói. Xem mẫu hậu nói, Xương Nhi vốn dĩ chính là sẽ y y thuật, yên tâm, sẽ không có việc gì nhi. Thái hậu nghe được lời này, trong lòng càng hụt hẫng, còn muốn nói cái gì, thứ ra trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng lời nói, nói. Mẫu hậu, các ngài đi trước nghỉ ngơi đi, Xương Nhi tại đây nằm trong chốc lát, ta liền mang nàng hồi phủ. Thực rõ ràng lệnh đuổi khách. Nhưng lúc này ở Hoàng Cung được không? Sao lại có thể như vậy? Liêu Xương bất đắc dĩ mở miệng nói, Vân Duệ. Xương Nhi, người trước nghỉ cho khỏe đi, mẫu hậu đi về trước. Thái hậu nói xong, mang theo Nhạc Hy vài người đi ra ngoài, kia cô đơn bóng dáng, làm Liêu Xương trong lòng tức khắc đặc biệt không dễ chịu, nhìn tứ gia, hơi hơi nhíu mày nói. Vân Duệ, ngươi làm gì vậy? Chuyện này Nhi cùng mẫu hậu còn có Hoàng Tẩu không có quan hệ à? Ngươi vì sao giận chó đánh mèo với nhân gia a? Tứ gia không lên tiếng, chỉ là xốc lên chăn, an mặc chỉnh tề nằm ở bên người nàng, đem người ôm vào trong ngực, gắt gao mà, phảng phất tùng một chút, người này liền sẽ không có dường như. Như thế tứ gia, Liếu Xương cũng là đau lòng, quên nên đi chỉ trích hắn, trở tay ôm lấy hắn cánh tay, nhẹ giọng mà nói. Đừng lo lắng, ta cùng hài tử đều sẽ không có việc gì nhi, ngươi yên tâm, a. Lời nói là nói như vậy, chính là tứ gia lại không thể yên tâm, gắt gao mà ôm nàng, một khắc đều không có thả lỏng. Chương 384 khổ bức nhân sinh. Hai vợ chồng liền như vậy nị vai một hồi lâu, Liêu Xương rốt cuộc mở miệng hỏi. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao kia ly sữa bỏ bị hạ dược? Phải biết rằng ở cái này trong hoàng cung, ngươi tưởng hạ dược kia căn bản là thiên phương dạ đàm, ngự thiện phong một đạo đồ ăn. Từ ra nổi đến bắt được trong yến hội, phải trải qua 6 lần ngần châm thí nghiệm, liền càng đừng nói một ly sữa bò a. Chuyện này thực rõ ràng, là hướng về phía nàng tới. Toàn bộ hoàng cung uống sữa bò, trừ bỏ nàng căn bản không có những người khác, đồng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Liêu Xương ngẩng đầu, nhìn nam nhân, hơi hơi nhíu mày hỏi. Thượng một lần, Nhạc Hy trong cung cái kia túi tiền, nhưng có tìm được chủ nhân. Lúc trước mọi người đều trong lòng minh bạch. là Thục Phi sở làm, nhưng rốt cuộc không có bất luận cái gì chứng cứ, chỉ là suy đoán thôi. Song Lăng Cung có nội quỷ chuyện này, sớm liền nói quá, nhưng sau lại bởi vì Tô Lạc Huyên sự tình, hơn nữa trong nhà một ít việc nhi, trong cung bên này, nàng liền rất thiếu lại đi hỏi, đi nhìn. Cẩn thận quan sát đến tứ gia biểu tình, Liêu Xương trong lòng một chút đi xuống trầm, trách không được hắn vừa rồi đối mẫu hậu, Nhạc Hy là cái loại này thái độ đâu, nguyên lai. Nguyên lai bọn họ cũng không có tìm A. Ngươi muốn ngủ một lát sao? Không ngủ liền lại nằm 15 phút, sau đó chúng ta về nhà đi. Tứ gia không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng mà vớt cái chán của nàng, cười một chút thôi. Liêu Xương thấy hắn như vậy, cũng gật gật đầu, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau nói, lại nằm 15 phút, chúng ta về nhà đi. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, cùng lúc đó, vừa rồi sự phát hiện trường, Hoàng thượng ngồi ở chủ vị thượng, sắc bén nhìn trên mặt đất quỳ nô tài, những người này, là vừa mới có cơ hội tiếp xúc kia ly sữa bò nô tài. Nhưng từng bước hốt hoảng thất thố bộ dáng, hơn nữa bọn họ thái độ, thực rõ ràng, chuyện đó nhi căn bản là không phải những người này. Nhưng một cái đại người sống, không có khả năng hư không tiêu thất, Hoàng thượng phẫn nộ dưới, một phách tay vị. Bang Mục bắt tay nháy mắt bị chủ phi. Hiện tại từng bước, tất cả đều nói cho chấm các ngươi không biết, vậy các ngươi biết cái gì? Chấm lưu các ngươi có tác dụng gì? Trong thanh âm lộ ra sát ý. Quý nô tài, kia đều là ở trong cung lăn lộn nhiều năm lao bánh quẩy. Tuy rằng này chủ tử thường xuyên sẽ nói những lời này, nhưng dị vãng ngữ khí, cùng hôm nay rõ ràng không giống nhau. Sôi nổi dập đầu, mở miệng xin tha. Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng kẻn, hoàng thượng tha mạng. Thái hậu xem xét liếc mắt một cái hoàng hậu, Nhạc Hy nháy mắt minh bạch, bất động thanh sắc gật gật đầu, nhẹ nhàng mà túm hạ hoàng thượng long tay áo, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng bất giận, hôm nay là đại niên mùng 1, kỵ huyết quang. Hoàng gia đều là rất có chú ý, đặc biệt là này một cái tháng riêng, kiêng kỵ đồ vật càng là không ít, này giết người chính là hạng nhất đại sự nhi. Hoàng thượng nghe được Nhạc Hy như vậy nói, thật mạnh thở dài, suy nghĩ một chút, nói. Báo tuyết. Chỉ là chỉ cần hai cái từ, trong phòng rõ ràng nghe được đảo chịu khẩu khí lạnh thanh âm, báo tuyết là ai không quan trọng, quan trọng là cái này từ, bên người hoàng thượng có săn bảo cái này tổ chức, đó là hắn cấm vệ quân, trực tiếp chịu hắn đơn độc ra lệnh. Nghe nói săn bảo bên trong người, từng bước hành tung mơ hồ, không có người biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng là cũng không có người dám đi tra, bọn họ đang làm cái gì. Hiện giờ hoàng thượng công nhiên ở đại gia trước mặt, hô lên săn bảo người, chuyện này thế tất là muốn ra cái kết quả. Vừa dứt lời, nhà ở trung ương xuất hiện một vị người mặc màu đen kính trang nam tử, quỳ một gối xuống đất, mở miệng nói. Chủ tử, những người đó giao cho ngươi, hỏi ra kết quả, như thế nào lăn lộn tùy tiện ngươi, nhưng là người đừng lộng chết. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Nam tử nói xong đứng lên, mọi người cũng chưa thấy rõ sao lại thế này khi, nguyên lai quỷ những cái đó nô tài. Nháy mắt liền không có, thái hậu bên người hầu hạ mấy cái ma ma, kia đều là nhìn quen trường hợp người, lúc này cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, cả người run run. Thái hậu thấy không sai biệt lắm, xua xua tay, làm hầu hạ người tất cả đều đi ra ngoài, sau đó nhìn hoàng thượng, thở dài, nói. Hoàng đế, chuyện này là ở ai ra nơi này ra? Mẫu hậu nói cái gì đâu, chuyện này cùng mẫu hậu không có quan hệ. Hoàng thượng trực tiếp đánh gãy thái hậu lời nói. Quay đầu, thành khẩn nhìn nàng, thở dài, lại nói, nhi thần lúc này đây sở dĩ kêu tới lời báo, cũng là làm ở nơi tối tăm những cái đó lao thử cảnh giác một chút, rốt cuộc thượng một lần hoàng hậu cái kia sự tình, còn không có giải quyết. Khởi bẩm hoàng thượng, Duệ thân vương vừa rồi phái người tới nói, hắn cùng vương phi đi về trước. Thái giám lại bên ngoài lớn tiếng bẩm báo, trong phòng vài người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là thở dài. Hoàng hậu nói một tiếng đã biết, ngoài cửa thái giám thối lui. Vân Duệ đứa nhỏ này, sợ là trầm tâm. Thái hậu thật mạnh thở dài, trong lòng nhiều ít đều có chút cô đơn. Thật sự không thể trách thái hậu nghĩ đến nhiều, rốt cuộc hoàng thượng cùng tứ gia đều không phải nàng sinh a. Hoàng thượng nhìn thái hậu đầy mặt khuôn mặt u sầu bộ dáng, duỗi tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói. Đào gì yên tâm, lão tứ kia tiểu tử chính là nhất thời chi khí thôi. Hắn đối Liêu Xương kia nha đầu cảm tình, chúng ta đều minh bạch, huống chi, kia nha đầu trong bụng còn có hai hải tử đâu. Hoàng thượng một câu đào gì yên tâm, làm Thái Hậu kích động mà thiếu chút nữa chảy xuống dưới nước mắt. Đối với nàng tới nói, Thái Hậu cái này xưng hô dâu dịa, quan trọng là đào gì cái này xưng hô mới là nàng thích. Nhìn Hoàng thượng chân thành tha thiết ánh mắt, Thái Hậu nhẹ nhàng mà cười một chút, nói, là ta quá mức khẩn trương, chuyện này nhi xác thật đến làm như vậy, sự tình lần trước đã hủy khuất Nhạc Hy, lúc này đây nhưng trăm triệu không thể. Hết thể đều nghe đào gì. Hoàng thượng ứng xong đứng dậy rời đi, Hoàng hậu ôm nhi tử, lôi kéo Thái Hậu tay, mẹ chồng nàng dâu hai cũng là thật lâu đều không có nói chuyện. Chuyện này tự nhiên liền như vậy tạm thời hạ màn, Liêu Xương vào lúc ban đêm tỉnh lại khi, cũng bị nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cảnh cáo, sinh sản phía trước, không được lại tiến cung. Đương nhiên, Liêu Xương cũng là cái nghe khuyên, ngoan ngoãn gật đầu bảo đảm, về sau tuyệt đối không hề ra chuyện xấu. Nhìn tức phụ nhi lão sư bộ dáng, tứ gia tuy rằng vui mừng, nhưng tâm lý như thế nào đều không dễ chịu, rốt cuộc buổi sáng lúc ấy, nha đầu này đáp ứng rồi chính mình, làm chính mình ăn thịt, chính là hôm nay chuyện này vừa ra, hắn khẳng định lại phải làm hòa thượng. Khổ bức nhân sinh. Hôm sau tháng giêng sơ nhị, là cô mãi mãi hồi môn nhật tử, ngày hôm qua sự tình, hai vợ chồng đều ăn ý quyết định, không nói cho người trong nhà, rốt cuộc nàng hiện tại là bà bối, thật muốn là cùng trong nhà nói, khó bảo toàn không cho cha mẹ lo lắng. Uống lên một chén thuốc dưỡng thai, Liêu Xương lại ngủ nướng nằm trong chốc lát, Huyết Ảnh từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, vừa rồi ngài nhà mẹ đẻ đại mãi mãi phái người tới nói, hôm nay lão gia, phu nhân, đại gia bọn họ, đều tới chúng ta vương phủ, đại cô mãi mãi một nhà cũng sẽ lại đây. Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc che lại. Chương 385 thuật dịch dung. Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc che lại, như thế nào êm đẹp, đại niên sơ nhị buồn hẳn là nàng sẽ đi, người trong nhà như thế nào đều phải tới bên này đâu. Hơi hơi nhíu mày nhìn Huyết Ảnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo. Huyết Ảnh nhìn ra nàng nghi hoặc, vốn gối hành lễ, lại nói, tới truyền lời ma ma nói, là phu nhân lo lắng ngài thân mình không có phương tiện, cho nên mới. Nga, là như thế này a. Liêu Xương nhún vai, minh bạch gật gật đầu, mẫu thân bên kia hẳn là lo lắng nàng, sợ hôm nay hàn mà hoạt, nàng lại ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng thập phần ấm áp, đương nhiên cũng thập phần cao hứng. Vốn dĩ liền không phải cái gì an phận người, này tất nhất, vốn dĩ nên vô cùng náo nhiệt sao, nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ tới hứng thú, cân nhắc một chút, lại nói. Vậy ngươi đi phân phó phòng bếp, làm một ít tinh xảo thái sắc, ngươi hiểu biết ta cha mẹ bọn họ khẩu vị. Hôm nay ngươi đi nhìn chằm chằm phòng bếp, cần phải làm đẹp, ngon miệng. Vương Phi yên tâm, nô tỳ này liền đi làm. Huyết Ảnh hành lễ đi ra ngoài. Liêu Xương ở trên giường qua lại quay cuồng, này giống như vẫn là năm thứ nhất, người trong nhà tới bên này ăn Tết đâu, thật tốt, nên như vậy, bằng không nàng đều cảm thấy cái này vương phủ là cái bài trí. Càng nghĩ càng vui vẻ, cuối cùng thế nhưng khanh khách cười lên tiếng, lúc này tứ gia đẩy cửa vào nhà. Nghe được tiếng vang cũng cười một chút, hắn vừa rồi liền nghe gió mạnh bẩm báo, nói là hôm nay nhạc mẫu, nhạc phụ bọn họ đều lại đây. Nếu sớm biết rằng nha đầu này như vậy vui vẻ, đêm 30 nhi ngày đó, nên đem bọn họ đều lộng tới trong phủ tới, cũng làm cho nàng lại vui vẻ một ít. Đi đến mép giường, Liêu Bào ngồi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nói, như thế nào, nghe được nhạc phụ muốn tới, như vậy vui vẻ. Ân. Liêu Xương chậm gì gì ngồi thẳng thân mình, mở ra hai tay, ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ hắn cổ chỗ, nói, cha mẹ rất ít tới trong phủ đâu, càng đừng nói ở bên này ăn cơm, quả thực là khó càng thêm khó. Là, kia lần này làm nhạc mẫu ở bên này nhiều trụ hai ngày, như thế nào? Thứ gia vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, kiến nghị hỏi. Liêu Xương vừa nghe làm chính mình mẫu thân ở bên này trụ, hơi hơi cân nhắc một chút, vẫn là lắc đầu. Tuy rằng nàng cũng rất muốn làm mẫu thân ở tại bên này, nhưng rốt cuộc cổ nhân tập tục cái nơi này, nương là không có khả năng không ở nhi tử gia trụ, tới khuê nữ gia. Khẽ thở dài, lắc lắc bả vai, nói, tính, nương là không có khả năng ở bên này trụ, lại nói đại ca cũng không thể làm, không hợp quy củ. Tứ gia nhìn tức phụ thất vọng bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có chút không thoải mái, nhẹ nhàng vuốt nàng phát đỉnh, suy nghĩ một chút, nói, quy củ là chết, người chính là sống, ngươi chỉ cần muốn cho nhạc mẫu lại đây trụ, mặt khác, ông cháu thế ngươi nghĩ cách, ân. Liêu Xương ngửa đầu nhìn nam nhân, cảm động thiếu chút nữa không khóc ra tới. Này cổ đại nhưng không có nhạc mẫu đi con rể ra trụ, lúc trước thẩm di nương tưởng tiến thẩm phủ tiểu trụ, đều bị dân chúng chỉ trò trò. Đương nhiên, cũng là vì bọn họ đem cái kia sự tình náo đến ồn ào huyên náo. Nói không tâm động là giả, đặc biệt là nàng hiện tại mang thai, cũng muốn cho mẫu thân lại đây bồi nàng liêu trong chốc lát, hoặc là nói một lát lời nói, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn, mở miệng nói. Không được, chờ ta muốn sinh thời điểm, lúc ấy mẫu thân tự nhiên sẽ qua tới, hiện tại lưu nàng, phỏng chừng chờ ta sinh sáng khi, nàng liền ngượng ngùng ở. Tứ gia nghe xong lời này, trong lòng vẫn là rất tán đồng, hắn nhạc mẫu, hắn vẫn là rất hiểu biết, không cao ngạo không nóng nảy, bình dị gần gũi, an phận thủ thường, thật muốn là cường lưu nàng ở lại, phỏng chừng nàng cũng sẽ không thoải mái, nhẹ niết cô gái nhỏ chóp mũi, cười một chút, nói. Hảo, nghe ngươi. Ly ăn cơm sáng còn có trong chốc lát, hai vợ chồng nị vai một trận, tứ gia liền ôm tức phụ nhi đi rửa mặt, hơn nữa vẫn là hắn tự mình hầu hạ, từ rửa mặt, đến chải đầu, lại đến miêu mi. Tứ gia tuy rằng không phải rất quen thuộc, bất quá cũng không đến mức đương tay mơ, đem tức phụ đều thu thập thỏa đáng lúc sau, gió mạnh từ bên ngoài đi vào tới, quỳ một gối trên mặt đất, nói. Vương gia, vương phi, trong cung bên kia phái người tới nói, thái hậu bên người Trần ma ma. Ở giếng phát hiện thi thể, bước đầu phòng trừng, đã chết 7 ngày có thừa. Trần ma ma. Liêu Xương đôi mắt nháy mắt trừng đến thật lớn, ngày hôm qua tiến cung thời điểm, Trần ma ma còn cho nàng dọn quá ghế dựa, còn đỡ quá nàng đâu. Hôm nay lại nói phát hiện thi thể, hơn nữa đã chết 7 ngày có thừa, này. Tứ gia duỗi tay chế trụ tức phụ nhi đầu vai, trầm ổn mở miệng nói. Ân, đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Gió mạnh đứng dậy, bước nhanh rời đi. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Liêu Xương trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Năm đó nàng vừa tới kinh thành thời điểm, tứ gia liền thỉnh trong cung Trần ma ma giáo nàng quy củ. Lúc ấy liền cảm thấy nàng đặc biệt lão cũ kỹ, nhưng sau lại chính mình chậm rãi lớn, hơn nữa cũng hiểu biết Vân Lăng quốc quy củ. Nàng đối Trần ma ma trừ bỏ có một loại cảm kích tình nghĩa, càng nhiều, vẫn là thân hậu cảm tình. Rốt cuộc lúc trước kiên nhẫn dạy dỗ nàng, chính là cái này Trần ma ma. Mấy năm nay, mỗi khi tiến cung cho Thái Hậu thỉnh ăn khi, nàng đều đối chính mình đặc biệt chiếu cố. Châu ngồi, thức ăn, trà phẩm. Mỗi loại đều là nàng tỉ mỉ chuẩn bị, đương nhiên, chính mình cũng ăn thập phần yên tâm. Nhưng lúc này, trong cung truyền ra tin tức, nói là Trần ma ma đã chết 7 ngày, kia hôm qua hạ độc. Liền không khó đoán ra là như thế nào hạ, bởi vì chạm qua kia ly sữa bỏ người. Trừ bỏ Trần ma ma liền dư lại nàng chính mình. Trách không được, có thể ở trong cung như vậy dườm ra kiểm nghiệm trình tự làm việc hạ, cũng có thể cho nàng hạ độc, thoạt nhìn. Thứ ra, Vân Lăng Quốc cũng có thuật dịch dung vừa nói sao. Cái này từ nàng còn chỉ là ở trên TV gặp qua, trong đời sống hiện thực thật đúng là. Muốn gặp đều không thể. Tứ ra đỡ nàng eo, hai vợ chồng chậm rãi hướng bên ngoài đi, nhẹ giọng ân một chút, nói, đại khải triều bên kia. Có một loại kêu đan dương thực vật, cùng heo da hỗn hợp, sau đó ở người trên mặt thắc một chút, liền có thể dịch dung thành người khác bộ dáng. Nhưng bởi vì đan dương mỗi năm số lượng rất ít, cho nên này cơ bản liền cùng huyền minh giống nhau, là trong cung mới có đồ vật. Hiện giờ mẫu hậu tẩm cung Trần ma ma, bị người giết hại, người lại dịch dung thành cái kia bộ dáng, sự tình phía sau tự nhiên liền không khó tưởng. Đương nhiên, chuyện này không thể cùng nha đầu này nói, bằng không. Nàng khẳng định sẽ so với ai khác đều tích cực. Liêu Xương nghe được cái kia kỹ càng tỉ mỉ giải thích, không cấm liếc một chút miệng, thật đúng là man muốn nhìn một chút thuật dịch dung, bất quá. Vẫn là tính, về sau có cơ hội rồi nói sau. Hai vợ chồng chậm gì gì trừ bỏ xương lạnh cát, đi đến xương phòng dùng cơm sáng, đại niên sơ nhị kinh thành, ánh nắng tươi sáng, cách luôn nói rất đúng, một gà, nhị vịt, miêu tam, cậu bốn. Ý tứ là toàn bộ tháng riêng thời tiết, liền đại biểu cho thiên hạ sở hữu sinh vật, bằng không vì sao sơ bảy, mọi người muốn ăn mì sợi đâu, chính là bởi vì người bảy, mã tám. Chương 386 sẽ không nuốt lời. Ăn qua cơm sáng, tứ gia theo thường lệ đi trước thư phòng xử lý sự tình, tuy rằng ăn Tết mấy ngày nay, không dùng tới chiều, bất quá có một số việc, tứ gia vẫn phải làm. Đến nỗi thai phụ Liễu Xương, còn lại là đi phòng bếp. Dặn dò các bà tử, làm một ít ăn ngon điểm tâm ra tới. Buổi sáng giờ tị nhị khắc, Liêu Chính Tùng vợ chồng mang theo đại nhi tử một nhà, đại nữ nhi một nhà, đi tới vương phủ, mấy cái hài tử bỗng nhiên đi vào tân địa phương, thế tất muốn mới mẻ trong chốc lát, khúc kha khúc khích khắp nơi chạy loạn, giống như thoát cương con ngựa hoang. Liêu Sương nhìn mấy cái hài tử, điềm tĩnh giơ lên khỏe miệng, đem Trần Ma Ma sự tình, thích đáng che giấu lên, mẫu thân còn không sao cả, chính là đại tỷ cùng tẩu tử kia đều là người thông minh, nàng biểu tình có một chút không thích hợp. Các nàng đều có thể nhìn ra được tới. Mẹ con mấy người đi vào sương lạnh các phòng, thân thiện ngồi ở tiểu trên giường đất, đến nỗi Liêu Chính Tùng gia ba, đã sớm đi thư phòng bên kia, cùng tứ gia nói chuyện phiếm. Tần thị lôi kéo Liêu Sương cánh tay, tỉ mỉ đánh giá, quan tâm hỏi. Gần nhất thế nào a? Hai tử nháo không nháo, ngươi ăn như thế nào? Liêu Sương cười một chút, gật gật đầu đáp, yên tâm đi nương, ta khá tốt, này hai tiểu gia hỏa cũng rất ngoan. Nói thập phần nhẹ nhàng, chính là sắc mặt là lừa gạt không được người, ngày hôm qua bị kia kinh hách, hơn nữa vừa mới biết được Trần Ma Ma chết đi tin tức, lúc này sắc mặt khó coi là khẳng định. Tần thị biết nữ nhi chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cho nên cũng không có lại đi truy vấn, vừa vặn lúc này bọn nha đầu đoan thức ăn tiến vào, nhưng thật ra đem cái này để tài cấp đánh gãy. Liêu Sương nhìn Lăng Tiêu, nói, đi đem biểu thiếu ra, tiểu thư bọn họ đều kêu trở về. Liền nói có ăn. Là. Liêu Sương cầm ấm trà, tự mình cho mẫu thân, tẩu tử, đại tỷ châm trà, bích đàm phiêu tuyết lương khí, nháy mắt tràn đầy toàn bộ nhà ở, ngay cả Tần thị không thế nào sẽ phẩm trà người, đều không được gật đầu nói. Ân, này trà thật hương. Tô Cẩn Huyên phù hợp gật đầu, một bên Liếu Vân bưng cái ly, nghe nghe, cười nói, là bích đàm phiêu tuyết đi. Ân. Liêu Sương gật gật đầu, vung ấm trà, tiếp tục nói. Nương, ngươi nếm thử, cái này ngươi nếu là thích, trong chốc lát ta cho ngươi lấy một ít trở về. Hảo, nghe cô nương. Tần thị không có chống đẩy gật đầu, uống một ngụm cười không lên tiếng. Ngoài cửa truyền đến khúc kha khúc khích thanh âm, không cần phải nói cũng biết, là kêu ba cái hài tử đã trở lại, môn bị đẩy ra lúc sau. Vánh tỷ nhi cùng thịnh ca nhi đi ở phía trước, mặt sau đi theo vinh ca nhi, ba cái hài tử khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng. Hơn nữa một thân màu đỏ quần áo mới, thật đúng là giống tranh Tết bảo bảo. Tiểu gia hỏa nhóm quy củ đứng ở tiểu dương đất trước, Thịnh Ca Nhi cùng Vinh Ca Nhi ôm quyền hành lễ, Vánh Tỷ Nhi còn lại là nghiêng người hành lễ, động tác nhất trí nói. Cấp nhị cô, dì hai thỉnh an, gặp qua tổ mẫu, bà ngoại, mẫu thân, đại cứu mẫu. Tiểu hài tử thanh âm chính là cho người ta một loại mạc danh thích, Liêu Sương ngồi ở giường đất biên, duỗi tay nhẹ sờ ba cái tiểu gia hỏa phát đỉnh. Từ cổ tay háo móc ra ba cái túi tiền giao cho bọn họ, nói. Cầm đi, các ngươi tiền mừng tuổi. Tiểu hài nhi cơ bản đều là thích túi tiền, đặc biệt là Liêu gia gia phong. Trên cơ bản hài tử tiền mừng tuổi đều có chính bọn họ bảo quản. Rốt cuộc tiểu hài nhi cũng ra không được, có tiền cũng không địa phương hoa. Cho nên ở bọn họ trong thế giới, tiền càng nhiều càng tốt, chờ đến lớn lên có thể ra phủ chơi thời điểm, liền có thể mua nhiều hơn ăn ngon. Từng bước thấy tiền sáng mắt nói. Cảm ơn nhị cô, dì hai. Không tạ, tím tiêu, ôm bọn họ đi trên giường, nhưng cái đó thức ăn cho bọn hắn. Liêu Sương tống cổ tím tiêu đi chiếu cô ba cái hài tử, như vậy bọn họ các đại nhân mới có thể hảo hảo mà nói một lát lời nói. Nương, ngày hôm qua tam thúc bọn họ tới sao? Tới, bất quá ngồi một lát liền sẽ đi. Tần thị một bên lột hạt dưa, một bên trả lời. Tô Cẩn Huyên ngồi ở Liếu Sương đối diện, buông chén trà tiếp tục bổ sung nói, vốn dĩ ta nương cùng ta cha tính toán lưu tam thúc một nhà ăn cơm, nhưng bọn họ nói này trưởng tử thành thân, ngày lễ ngày Tết liền không thể ở bên ngoài dùng cơm. Câu nói kế tiếp Tô Cẩn Huyên không có lại nói, bất quá Liêu Sương lại cũng có thể đoán ra, cười gật gật đầu, nhún nhún vai, nói, bình thường, đừng nhìn tam thúc ngày thường hi hi ha ha, kỳ thật cùng đại bá giống nhau, đều đặc biệt cũ kỹ. Liêu gia này ca ba, thật đúng là không phải cái đến, một cái so một cái cũ kỹ, có nguyên tắc, một bên Liêu Vân thấy, cũng là cười một chút không có lên tiếng. Tần thị nhìn cách đó không xa trên giường lớn, ba cái hài tử chơi hăng hái bộ dáng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt khuê nữ bụng, nói. Nha đầu à, phiêu nhiên bọn họ phu thê như thế nào còn không trở lại đâu, lúc ấy không phải đã nói năm liền trở về sao. Này ăn Tết người không trở lại. Đồ vật nhưng thật ra mang trở về bất lao thiếu, rốt cuộc cầm đương chính mình hài tử, lão như vậy ở bên ngoài ngốc, nàng cũng là nhớ thương. Liêu Sương vừa nghe mẫu thân đàm luận Lý Phiêu Nhiên, trong lòng âm thầm tắp lưới. Kia hai vợ chồng, thật đúng là một chốc cũng chưa về đâu, không chờ nàng nói chuyện, Liêu Vân bắt đem nho khô đặt ở Tần Thị trước mặt, ôn nhu mở miệng nói. Nương chính là lo lắng mệnh, Phiêu Nhiên cùng tiểu thúc ở bên kia là làm buôn bán, sao có thể nói trở về liền trở về, lúc trước đi thời điểm không phải cùng ngài chào hỏi sao, nói qua năm nếu không có việc gì liền trở về, này không trở về khẳng định là có việc bái. Kia ăn tết không đều nghỉ ngơi sao, như thế nào sẽ có việc nhi? Tần Thị có chút không mau phản bác. Kỳ thật nói đến cùng, nay Tần Thị chính là lòng nhiệt tình, luôn là đem kia mấy cái nha đầu coi như mình ra, bằng không, cũng sẽ không láo như vậy nhớ thương. Liêu Sương nhìn mẫu thân bộ dáng, cười khẽ một chút, kéo nàng cánh tay, nói. Được rồi nương, tháng 3 kia Phiêu Nhiên khẳng định sẽ trở về, Thanh Nhi không phải còn phải thành thân đâu sao, đừng có gấp, à. Liêu Sương như vậy vừa nói, Tần Thị này nguyên bản không mau biểu tình, nhưng thật ra tiêu tán không ít. Liêu Vân thấy mẫu thân không có việc gì, kéo Tô Cẩn Huyên cánh tay, cố ý nói. Ai? May là mẹ ruột à, bằng không khẳng định sẽ nói ta không quan tâm muội muội, như thế nào đâu. Tần Thị nghe xong lời này, lại lần nữa hổ mặt xem nàng, thân suýt nói, liền nói bậy, nương có như vậy vai sao? Một câu vui đùa lời nói, tức khắc làm nương bốn cái cười ha ha lên, ăn tết sao, tổng phải có điểm nhi bầu không khí, vài người hàn huyên trong chốc lát, Liêu Vân liền nói nhau nhau muốn đi xem Hồng Mai, Tần Thị cũng muốn đi. Nương hai mang theo ba cái hải tử ra phòng. Tô Cẩn Huyên lưu tại trong phòng bồi Liêu Sương, chị dâu em chồng hai người uống trà, nhưng thật ra ai cũng không trước mở miệng. Một hồi lâu, Tô Cẩn Huyên mới có chút xấu hổ mở miệng hỏi. Sương Nhi, thượng một lần. Chúng ta đưa Tĩnh Ca Nhi đi thời điểm, ngươi nói cái kia. Không chờ Tô Cẩn Huyên nói xong, Liêu Sương liền biết tẩu tử muốn nói chính là cái gì, cười một chút, gật gật đầu, nói. Tẩu tử chính là không mở miệng hỏi, quá hai ngày ta cũng sẽ đi tìm ngài, nếu lúc trước ta đáp ứng rồi Tĩnh Ca Nhi, nhất định sẽ làm hắn có điều thành tựu, tự nhiên liền sẽ không nuốt lời. Chương 387 Toàn Vì Tiến. Nếu lúc trước ta đáp ứng rồi Tĩnh Ca Nhi, nhất định sẽ làm hắn có điều thành tựu, tự nhiên liền sẽ không nuốt lời, vốn dĩ ta cũng tính toán, quá đoạn thời gian tìm các ngươi, tẩu tử, ta nghe nói ngươi đem Vưu thị của hồi môn cái kia phố Tây cửa hàng cấp mua. Là không. Liêu Sương dò hỏi nhìn Tô Cẩn Huyên, đối với chuyện này, nàng xem như sớm có nghe thấy, Vưu thị đối Tĩnh Ca Nhi làm cái kia sự tình, nếu tẩu tử không có gì tỏ vẻ, kia cũng thật thẹn với nàng đối chính mình tẩu tử kỳ vọng. Quả nhiên, liền thấy Tô Cẩn Huyên đối chính mình gật đầu, uống một ngụm trà, sau đó nói. Mua, đại ca rời đi phủ lúc sau, trong nhà nội trợ tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là nàng nắm, bất quá cha ta bổng lộc gì. Nhưng chính là nhân gia chính mình cầm, không cho nàng. Nàng một cái nữ tác nhân gia, không có đương gia bổng lộc, liền về điểm này nhi của hồi môn cũng căn bản không có khả năng đủ, gia sản đều là hiểu rõ, nàng càng là không dám động. Tô Cẩn Huyên lời này nói thực tình hình thực tế, Liêu Sương cũng là minh bạch gật đầu, liền lấy bọn họ vương phủ tới nói đi, vương gia bổng lộc, cửa hàng lợi nhuận, này đó nàng là có thể tùy tiện chi phối. Chính là nhà kho có chút đồ vật, nếu nàng muốn chi phối, nhất định phải đến cùng tứ gia thương lượng, dù sao cũng là phu thê, nhân gia vẫn là vương phủ đương gia người, nàng không thể có điều giấu giếm, Vưu thị cũng coi như là cơ quan tinh kế rơi vào khoảng không. Ai? Tẩu tử, ta nghe nói ngươi cái kia đại tẩu, ở bên ngoài cho vay nặng lãi tiền, phải không? Chuyện này Vưu thị làm thực ẩn nấp, cũng nguyên nhân chính là vì nàng làm ẩn nấp, cho nên mới không có cấp Tô gia mang đến phiền toái. Bằng không, chỉ là ngôn quan những người đó liền đủ Tô ra uống một hồ. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, cười khẽ một chút, duỗi tay nhẹ điểm nàng đầu, nói. Ngươi thật đúng là dựng choáng váng à, chúng ta Liêu Tĩnh Ca Nhi sự tình đâu, như thế nào còn liêu nổi lên nàng đâu. Nàng không bỏ đòi tiền, ta như thế nào mua nàng cửa hàng, mệt. Liêu Sương hơi ngượng ngùng phun ra hạ đầu lưỡi, là Nga, nàng gần nhất xác thật có cái này tật xấu, nói điểm nhi cái gì. Sau đó liền nhảy tuyến đi địa phương khác, ngẫm lại cũng là say đâu. Bất quá Vưu thị mệt, nàng vẫn là rất cao hứng, bằng không nàng toàn vịt cửa hàng đã có thể. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ hưng phấn lôi kéo Tô Cẩn Huyên cánh tay, nói. Cái kia cửa hàng cho ta đi, ta vừa lúc phải làm điểm nhi cái gì, giai đoạn trước đầu nhập khẳng định không ít, cho nên cái kia cửa hàng liền tính ngài tiền vốn, ta còn phải đi tìm đại tỷ cùng Viễn Nhi, làm cho bọn họ mỗi người ra 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng. Tô Cẩn Huyên hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới sẽ muốn nhiều như vậy, nếu kia hai cô em chồng một người 10 vạn, lấy nàng hiểu biết Sương Nhi, nha đầu này chỉ định là lấy so cái này còn muốn nhiều, như vậy lão nhiều bạc, rốt cuộc muốn làm cái gì a? Liêu Sương nhìn ra tẩu tử kinh ngạc, rung đuôi đắc ý, ra vẻ thần bí liệt miệng, cười nói. Tẩu tử đừng kích động, cái này vị ta là đã sớm tính toán hảo, chúng ta làm một cái đặc biệt, la sen chưng vịt, mật nước vịt ngực từ từ, này đó đều là chúng ta thường xuyên ăn, nhưng ngài có hay không nghĩ tới đổi cái ăn pháp, tương vịt, vịt nướng, lỗ vịt. Này đó đâu? Tô Cẩn Huyên gắt gao mà nhìn cô em chồng, đối với nhồi cho vịt ăn thịt chất nàng hiểu biết. Tiểu đệ ngày lễ ngày Tết đều sẽ phái người cấp đưa tới, không nói cái gì chừng, lỗ, chính là như vậy trực tiếp xào, đều đặc biệt ăn ngon. Nha đầu này hiện giờ nói một đống lớn ăn pháp, chẳng lẽ nói, ngươi, muốn làm chuyên môn bán vịt cửa hàng. Ách, bán vịt, lời này sao như vậy có nghĩa khác đâu. Nếu là đổi làm hiện đại, liền cái này lời nói, tuyệt đối sẽ sớm tới một đống lớn phung tảo, nhưng nàng tẩu tử sao? Ai? Liêu Sương gật gật đầu, thành thật nói, là có cái này ý tưởng, rốt cuộc tiểu lầu là ta đại tỷ phu làm, ta không có khả năng đi đoạt lấy nhân gia sinh ý, nói nữa, ta cũng đoạt bất quá nhân gia à. Xuyên cửa hàng ngay từ đầu không cũng cảm thấy không hảo sao, hiện tại không phải cũng đi lên. Cho nên ta liền tưởng khai một cái toàn vịt yến, vịt đầu, chân vịt, vịt cánh, vịt mề gà, mấy thứ này đều làm thành cay rác, đến lúc đó bao nhiêu tiền một mâm. Dù sao dân di thực vi thiên, đặc biệt là này kinh thành, từng bước đều thích ăn cái thân phận, liền trang trí tốt một chút, sau đó giá cả cao một ít. Liêu Sương lớn mật như thế cách nói, Tô Cẩn Huyên tuy rằng nhất thời khó có thể tiếp thu, bất quá vẫn là cười khẽ một chút, không có lên tiếng. Đối với nàng tới nói, này cô em chồng làm cái gì, nàng chỉ cần phối hợp liền hảo, phát biểu ý kiến cái gì, kia đều không phải nàng chuyện nên làm, gật gật đầu, đáp ứng nói. Kêu hành, ngày mai đại ca ngươi ở nhà mời khách, ta làm Trương mụ mụ đem chìa khóa cho ngươi đưa lại đây, muốn như thế nào làm tùy tiện ngươi, ân. Hảo, tẩu tử ngươi thật là quá tốt rồi. Liêu Sương kích động mà ôm Tô Cẩn Huyên cổ, tiểu miêu giống nhau làm lũng chơi xấu. Tô Cẩn Huyên cũng thập phần dung túng, chỉ cần ngươi thích, như thế nào đều hảo. Đương nhiên, còn có Tĩnh Ca Nhi. Liêu Chính Tùng một nhà ở Vương Phủ, vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm trưa lúc sau. Liền đứng dậy phải rời khỏi, tứ gia thấy thế, chạy nhanh đứng dậy giữ lại, ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Nhạc phụ, nhạc mẫu xin dừng bước, khó được ngài nhị lao lại đây một chuyến, liền ở trong phủ ăn qua cơm chiều lại đi đi, chúng ta phu thê đi trong nhà không phải cũng là muốn ăn hai bữa cơm sao, vừa lúc tiểu tế buổi chiều muốn cùng đại cứu ca còn có anh em cột trèo đi ra ngoài một chuyến, các ngài giúp đỡ chiếu cố một chút Sương Nhi. Liêu Sương ngồi ở ghế trên. Nghe thấy cái này nam nhân nói muốn đi ra ngoài, lại còn có muốn cùng đại ca, đại tỷ phu cùng nhau đi ra ngoài, không cấm hơi hơi nhíu mày đầu, êm đẹp, bọn họ ba cái đi ra ngoài làm cái gì đâu. Hơi nhấp môi, không biết nên nói cái gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật nghe, sau đó lôi kéo tẩu tử, ý bảo nàng giúp đỡ giữ lại. Tô Cẩn Huyên thấy thế, cân nhắc trong chốc lát nói, nương, nếu không chúng ta liền lưu lại đi. Bằng không nhị cô già cũng không yên tâm. Thần thị cùng Liêu Chính Tùng nhìn nhau, trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu xem như đồng ý. Liêu Sương đứng dậy, lôi kéo tứ gia trở về Sương Lạnh Các, cô gái nhỏ hiền huệ giúp đỡ nam nhân thay quần áo, sau đó hơi nhấp môi, nói, chính là có chuyện gì như sao? Vì sao các ngươi ba cái cùng nhau đi ra ngoài? Tứ gia nhìn cho chính mình khấu nút thắt tiểu nữ nhân, duỗi tay nhẹ niết nàng mặt, không có dấu giếm nói. Là có chút sự tình, Huyền Phong từ Đại Khải Triều bên kia đã trở lại, còn có Thanh Dương phái quá khứ người cũng đuổi trở về, chúng ta đi một chút, hỏi một chút bên kia rốt cuộc sao lại thế này. Huyền Phong là ai Liếu Sương không quen biết, nhưng là tên này nàng không xa lạ, lúc trước Lam Phong đã chết lúc sau, tứ gia liền chụp Huyền Phong qua đi tiếp tục tìm hiểu, hiện giờ người trở về, khẳng định là. Ân, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta, có nương ở đâu. Tứ gia nhìn hiểu chuyện nhi tức phụ nhi, kích động mà phủng nàng mặt, hôn một cái, nói. Vậy ngươi ngoan ngoãn, chúng ta cơm chiều phía trước liền trở về, buổi tối làm phòng bếp làm nồi đi, lộng điểm nhi thịt dê. Hảo, ta đã biết. Liêu Sương ngoan ngoãn gật đầu, kéo nam nhân cánh tay, chậm rãi đem người đưa ra phòng. Chương 388 thai phụ sốt ruột. Hôm nay nghỉ trưa, Tần Thị là ở Sương Lạnh Các ngủ đến, thật nhiều năm không có cùng nữ nhi một chung giường, hiện giờ lại cùng giường, Tần Thị thật đúng là đặc biệt không thói quen, nơi nào đều không dễ chịu nhi giống nhau. Liêu Sương mẫn cảm phát hiện mẫu thân không thích hợp, cười kéo nàng cánh tay, nhìn hồng nhạt giường màn, nói: Nương, ngươi nói năm đó nếu là ta nghe ngài nói không lên núi, hiện tại chúng ta là cái dạng gì sinh hoạt? Tần Thị vừa nghe lời này, cũng là cười khẽ một chút, lắc đầu, nói: Ai biết được, hẳn là sẽ cùng ngươi tam thúc ở trấn trên mở tiệm cơm đi, tốt lời nói hẳn là chúng ta áo cơm vô ưu, không tốt lời nói vậy bồi tiền, sau đó tiếp tục trở lại Vĩnh Liêu Trang, đại ca ngươi nếu là kim bảng để danh, có lẽ chúng ta còn có thể hảo điểm nhi, bằng không. Cũng liền quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt. Tần Thị nói chuyện thực thật sự, Liêu Sương nghe xong lúc sau, cũng là tán đồng gật đầu, nếu năm đó nàng không nói nhau nhau lên núi, vậy sẽ không cứu Dịch Hàn, tuy rằng đại ca niệm thư, nhưng trong nhà không có bạc, hắn như thế nào có thể đi thi. Tam thúc mang về tới những cái đó bạc, nhiều ít cá nhân nghĩ cách, đứng núi chịu xào chính là Lý Chính Liêu Thiên Đông, nghĩ đến hắn, Liêu Sương một tay kéo đầu, hưng phấn mà nhìn mẫu thân, hỏi: Nương, cái kia Liêu Thiên Đông hiện tại thế nào, năm ấy ngài cùng cha về quê, nhưng có đi Vĩnh Liêu Trang nhìn xem? Nhìn. Tần Thị gật gật đầu, rốt cuộc sinh sống như vậy nhiều năm, hơn nữa bọn họ lại không phải vong bản người, sao có thể không trở về quê cha đất tổ đi nhìn liếc mắt một cái, thở dài, tiếp tục nói: Liêu Thiên Đông kia một nhà xem như xong rồi, hắn cái kia khuê nữ hủy dung lúc sau, gả cho một cái người bán hàng rong, Thiên Đông bà nương cũng cùng người chạy, tóm lại cũng coi như là thê ly tử tán. Xứng đáng. Liêu Sương phiên cái mí mắt nói, nàng như thế nào đều quên không được, năm đó Liêu Thiên Đông ra những cái đó sự tình. Tần Thị nhìn khuê nữ, cười một chút, rồi tay nhẹ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nói: Ngủ đi, không nói. Liêu Sương gật gật đầu, dựa vào ở mẫu thân bả vai chỗ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không trong chốc lát chuyển đến đều đều hô hấp. Tần Thị nhìn ngủ rồi khuê nữ, nhẹ nhàng thở dài, nếu năm đó đứa nhỏ này không có nhịn qua tới, kia trong nhà có phải hay không lại sẽ là một cái khác cảnh tượng. Đại niên sơ nhị cơm chiều, tứ gia, Liễu Ngọc Hồng bọn người không có trở về, Liêu Sương trong lòng biết khẳng định là kia chuyện khó giải quyết, liền thế nam nhân đánh hiểm trợ, nói là bị hoàng thượng kêu tiến cung như thế nào như thế nào. Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều là thật sự người, ngươi nói cái gì liền tin gì đó chủ nhân, hơn nữa nhi tử, con rể đều không phải người thường, tự nhiên cũng liền không nghĩ nhiều, thu xếp mấy cái hải tử cùng nhau ăn cái gì. Nhưng thẳng đến tháng giêng sơ năm, này ba người liền cùng nhân ra bốc hơi giống nhau, đến nay đều không có bất luận cái gì rơi xuống. Đây là căn bản không có xuất hiện quá tình huống, Liêu Sương mỗi ngày chờ nóng lòng, hơn nữa chính mình mang thai, kia tư vị liền càng đừng nói nữa. Mỗi ngày đều ngủ đến nhất vãn, sau đó khởi so với ai khác đều sớm, trong lòng có việc nhi, ăn cái gì cũng muộn không bao nhiêu, này khuôn mặt nhỏ tức khắc liền lại sụp đi xuống. Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu thấy thế, cũng đều thập phần nôn nóng. Thật muốn đem vị này chủ tử cấp lo lắng, chờ vương gia trở về, bọn họ thật đúng là liền phải tiểu tâm chính mình ra, cũng mặc kệ khuyên như thế nào, đều là không thay đổi được gì, cuối cùng không có biện pháp, Huyết Ảnh làm chủ làm người đi hô vương thái y y tới. Đại niên mùng một cái kia sự tình, vương thái y y vừa mới cấp Liêu Sương xem qua, không cách mấy ngày, lại lần nữa lại tới vương phủ, thật đúng là không ai. Đương nhiên, đồng dạng tình huống không chỉ có là Liêu Sương, ngay cả luôn luôn nhất trầm ổn Liễu Vân, đều có chút lo âu, trên cơ bản một ngày ba lần sai người tới vương phủ hỏi, nhìn xem có hay không tin tức. Tháng giêng sơ sáu buổi sáng, Mạch Viện xách theo đồ vật đi vào vương phủ, nhìn đến nhà mình nhị tỷ gầy bộ dáng, hơi hơi nhíu mày hỏi: Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Liêu Sương thấy là Mạch Viện tới, lắc đầu không có lên tiếng, như cũ dựa vào gối đầu thượng không nhúc nhích địa phương. Gần nhất mấy ngày sự tình, Mạch Viện cũng là biết đến, đương nhiên, nàng cũng minh bạch nhị tỷ lo lắng, người này vô duyên vô cớ liền không tin nhi. Tỷ, ngươi đừng lo lắng, tỷ phu bọn họ không có việc gì, đều là thanh nhi vấn đề. Mạch Viện thốt ra lời này, Liêu Sương càng thêm không bình tĩnh, mở choàng mắt nhìn nàng, nhíu lại mày, hỏi. Thanh Nhi. Thanh Nhi lại làm sao vậy? Như vậy hành động, thật đúng là sợ tới mức Mạch Viện một cái giật mình, không biết làm sao giảo ngón tay, đầy mặt cầu xin nhìn nàng, nói. Tỷ, ngươi trước đừng kích động, ngươi như vậy ta nói như thế nào cùng ngươi nghe đâu. Ngươi trước đừng kích động, chúng ta từ từ tới, ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi nói, biết không? Liêu Sương cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, khẽ thở dài, hoang trong chốc lát, từ trên giường ngồi thẳng thân mình, gật gật đầu, nói. Hành, vậy ngươi chậm rãi nói, ta nghe, kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi cùng ta nói. Tốt. Mạch Viện bưng một chén trà nóng giao cho nàng, lại đem chính mình mang đến điểm tâm cùng trái cây, đặt ở bàn nhỏ thượng, lúc này mới nói, là cái dạng này, ta cũng là nghe tới kinh thành làm việc nhi bằng hữu nói. Thanh Nhi áp tải lương thảo đến Hồ Lang Cốc thời điểm, bị dâu cấp đoạn. Nguyên lai sơ nhị ngày đó, tứ gia cùng anh em của trèo, đại cứu ca đi ra ngoài dò hỏi khi, nghe được cậu em vợ áp tải lương thảo bị đoạt đến tin tức, này cũng không phải là đùa giỡn, huống chi lúc trước Liễu Ngọc Thanh không phải một người áp tải, còn có một cái công bộ thẩm đại nhân, là thẩm gia thân tộc. Hồ Lang Cốc nơi đó địa thế hung hiểm, liền bởi vì như vậy, tứ gia mới làm gió mạnh nhiều phái vài người cùng đi. Liền sợ lương thảo có cái gì sơ suất, cậu em vợ có cái gì sơ suất. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng kết quả, vẫn là này phê lương thảo bị kiếp. Liêu Sương nghe Mạch Viện nói đến nơi này, mày không cấm hơi hơi túc khẩn, nàng nam nhân cái gì bản lĩnh nàng so với ai khác đều hiểu biết, đến nỗi gió mạnh bọn họ những người đó bản lĩnh, nàng liền càng không có bất luận cái gì nghi ngờ. Nếu chỉ là đơn thuần dâu, thanh dương chấn thổ ngữ, chính là thổ phỉ, cường đạo y tứ. Tin tưởng lấy những người đó thực lực, căn bản có thể đặc biệt thoải mái mà liền có thể giải quyết, chính là không chỉ có không có giải quyết, ngược lại còn làm lương thảo bị kiếp, này, có nội quỷ. Là nàng cái thứ nhất ý tưởng, nếu nàng chính mình đều có thể tưởng được đến, như vậy nam nhân kia liền càng có thể tưởng được đến, cô gái nhỏ nghĩ vậy nhi, hơi nhấp môi lại hỏi. Vậy ngươi cái kia bằng hữu nhưng còn có nói cái gì sao? Không có. Bất quá trên đường nhưng thật ra thấy đại ca bọn họ, tin tức này ta cũng phái người đi trong nhà còn có Lạc Gia Trang bên kia nói, cho nên nhị tỷ đừng lo lắng. Mạch Viện chủ yếu chính là cái chuyên lời. Nàng biết tẩu tử, các tỷ tỷ nôn nóng, cho nên đương biết được tin tức thời điểm, trước tiên liền chạy nhanh lại đây nói cho. Liêu Sương kể từ đó, hợp với mấy ngày treo tâm, cũng coi như là thả đi xuống. Chỉ cần bọn họ mấy cái không có việc gì, bình an. Liền so cái gì đều phải cường, vẫn luôn căng chặt huyền, đột nhiên đưa xuống dưới lúc sau, thai phụ thế nhưng khóc lên, thật không đến mức đại kinh tiểu quái, rốt cuộc nhân già cũng không dễ dàng. Chương 389 lại gặp mặt. Nay hoài hài tử, còn muốn thay kia mấy nam nhân lo lắng, cũng thật là đủ nàng chịu được. Mạch Viện nhìn kích động rơi lệ nhị tỷ, thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, không nói gì. Nay không phải lần đầu tiên thấy nhị tỷ khóc. Nhưng này lại là nàng xem nhất chua xót một lần, đỉnh như vậy đại bụng, sau đó khóc thành cái dạng này, đã muốn xử lý hảo trong bụng trên dưới, lại muốn thay ra ngoài nam nhân nhọc lòng. Trước kia có lẽ nàng không hiểu, bất quá hiện tại, lại là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Liêu Sương phát tiết một hồi lâu, rốt cuộc sửa sang lại cảm xúc, sau đó ánh mắt dại ra nhìn dưới mặt đất, thành thành thật thật ngồi ở trên giường. Mạch Viện nhìn như vậy nhị tỷ, ngồi ở nàng trước mặt. Móc ra khăn, nhẹ nhàng mà xoa nàng gương mặt. Đến nỗi tứ gia bọn họ khi nào trở về, Liêu Sương tuy rằng hiện tại trong lòng không đế, nhưng rốt cuộc biết bọn họ đi nơi nào, cũng liền sẽ không lo lắng. Ít nhất đại ca, đại tỷ phu hơn nữa nam nhân kia, ai có thể chọc, ai dám chọc. Thanh Nhi cái kia sự tình, nói vậy cũng có thể thích đáng giải quyết, chính là như vậy tinh tế cân nhắc xuống dưới, chuyện này hoàn hoàn toàn toàn là buôn nhà mẹ đẻ đi. Một khi Liễu Ngọc Thanh áp giải này phê lương thảo ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Hoàng thượng nơi đó còn hảo thuyết một ít, nhưng những cái đó người có tâm đâu. Những người đó khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng sẽ nắm chuyện này, sau đó nháo đến ồn ào huyên náo, liền tính Hoàng thượng nói rõ che chở Liễu gia, nhưng rốt cuộc còn phải cho biên quan tướng sĩ một công đạo không phải. Quả nhiên là hảo kế sách ra. Cư nhiên dùng biên quan tướng sĩ tánh mạng, tới đả kích Liễu gia. Người này tuyệt đối không thể. T. Ngực mạc danh đau đớn, làm Liêu Sương nháy mắt túc khẩn mày. Một bên Mạch Viện, cũng nhĩ tiêm nghe được thanh âm, nhìn nhà mình nhị tỷ, sốt ruột vỗ về nàng bả vai, hỏi. Tỷ, làm sao vậy? Liêu Sương không dám thở dốc, chỉ là lắc đầu, xua xua tay, không có lên tiếng, bất quá một cái tay khác, gắt gao mà che lại ngực chỗ. Hơn nữa nàng sắc mặt, Mạch Viện nháy mắt cảm giác được khẩn trương. Không nói hai lời xoay người, mở cửa kêu tới Huyết Ảnh, nôn nóng mà nói. Mau, đi tìm thái y, tỷ của ta ngực đau. Toàn bộ vương phủ đều là biết Liêu Sương có bệnh tim, Huyết Ảnh vừa nghe lời này, không nói hai lời, trực tiếp để khí thoán thượng phòng đỉnh, một đường chạy như điên đi thái y y viện. 15 phút không đến, Vương An thái y y đi vào vương phủ, lúc này, Liêu Sương đã hôn mê qua đi, Mạch Viện cầm ôn khăn, cấp Liêu Sương lau mồ hôi, vừa thấy thái y y tới, chạy nhanh đứng lên, cho nhân ra làm địa phương. Vương thái y y quỳ gối mép giường, đáp mạch trầm tư. Trong phòng thực an tĩnh, Liêu Sương nhắm chặt hai mắt hôn mê, Mạch Viện càng là đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Hồi lâu lúc sau, Vương thái y y đứng lên, ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Cấp thuộc viện quận chúa thỉnh an." Vài lần tới vương phủ, thái y y đã sớm đã biết, đi vào này vương phủ, cái gì quy củ đều không bằng cấp vương phi xem bệnh quan trọng, hành lễ gì chờ đem xong mạch lại lộng cũng không muộn. Quả nhiên, Mạch Viện gật gật đầu, bị hắn nhất bái lúc sau, hỏi: "Vương phi thế nào, nhưng có vấn đề?" Hồi thuộc viện quận chúa nói: "Hạ quan cấp vương phi bắt mạch, cũng không phát hiện không ổn, thuốc dưỡng thai có thể không cần ăn, thai giống thực ổn." Vương thái y thì cung kính nói. Nhưng Mạch Viện nghe được lời này, như thế nào đều không thể bình tĩnh, vừa rồi nhà mình đại tỷ sao lại thế này, nàng chính là xem ở trong mắt, lúc này thái y lại nói căn bản không có sự tình, này. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Vương thái y thì thuật, nàng vẫn là thực tin tưởng, rốt cuộc nhân sĩ ở rất nhiều năm. Hơn nữa lao giả này xác thật có chút bản lĩnh, nhưng quận chúa chớ nên sốt ruột, vương phi có thể là suy nghĩ thành tiêu, ngẫu nhiên xảy ra mà thôi, sẽ không có việc gì nhi. Vương An rốt cuộc một phen số tuổi, ở trong cung lăn lộn như vậy nhiều năm, đương nhiên không có chính mình một chút đạo hạnh, cũng căn bản là sống không nổi. Nhìn ra Mạch Viện biểu tình, nói một bộ tương đối thực tế giải thích. Quả nhiên, Mạch Viện nghe thế đoạn lời nói, minh bạch gật gật đầu. Không có đang nói cái gì, nhìn nhìn trên giường nhắm chặt đôi mắt nhị tỷ, làm một cái thỉnh thủ thế, nói: "Phiền toái ngươi, Vương thái y y." Những lời này chính là làm Vương An đặc biệt sợ hãi, vốn dĩ bởi vì Vương gia sự tình, hắn đều tưởng đổi tên, rốt cuộc hắn cùng nguyên lai quốc trượng Vương đại nhân liền kém một chữ, lúc này quận chúa câu này phiền toái, chậc chậc chậc. Thật là muốn hắn mạng già a. Chạy nhanh thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lắc đầu, nói: "Quận chúa nghiêm trọng, hạ quan không dám nhận, không dám nhận." Mạch Viện nhìn như thế kinh hoàng thất thố Vương thái y, cũng thật không biết nên nói cái gì hảo, nàng câu nói kia chỉ là đơn thuần khách khí một chút, không có ý khác, bất quá nghĩ lại cũng là cười, xác thật không thể trách nhân gia à, nàng như vậy thình lình một câu, thật đúng là sẽ làm thái y kinh đến. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận, cùng trước kia bất đồng. Tiến đi Vương thái y, Mạch Viện cũng không có rời đi vương phủ, mà là ngồi ở trong phòng tiểu trên giường đất, lật xem nhị tỷ trên bàn thư. Đến nỗi ngủ say Liêu Sương, lại lần nữa mơ thấy hiện đại sinh hoạt, cảnh trong mơ Liêu Sương, như cũ đĩnh bụng, sau đó các loại bất đắc dĩ, không phải nói người không phạm ta, ta không phạm người sao. Những người đó đã khi dễ tới rồi cửa nhà, vì sao nàng nghĩ không thể lưu, lại sẽ. Chính buồn bực thời điểm, cùng nàng tuổi sắp xỉ, người mặc màu vàng váy liền áo nữ tử, chiều nàng chậm rãi đã đi tới. Liêu Sương thấy rõ người tới, tức khắc cảm thấy trong lòng một trận, này như thế nào lại thấy nàng? Mấy năm trước cái kia sự tình, nàng đến nay đều nhớ kỹ đâu, năm ấy tình huống cùng năm nay không sai biệt lắm, nàng lại đây cảnh cáo chính mình, không thể có thương tổn nhân ra tánh mạng ý niệm, nhưng là, tên kia nữ tử đi đến trước mặt, nhìn Liêu Sương cười khẽ một chút, lại gặp mặt, thoạt nhìn ngươi ở nơi đó quá đến không tồi a, đều đã có hài tử. Thanh âm thực linh hoạt kỳ hảo, Liêu Sương trên cơ bản không có thấy nàng há mồm, nhưng vẫn là nghe tới rồi nàng lời nói, dùng tay vớt chính mình bụng, nhẹ nhàng mà vớt ve, gật gật đầu, không có lên tiếng. Ai mắng là không tránh được, rốt cuộc thượng một lần, nàng chính là lao nghiêm túc, đối chính mình giáo huấn một phen, nhận mệnh Liêu Sương, cũng không có ngẩng đầu xem nàng, ngược lại là cúi đầu. Một bộ học sinh tiểu học chờ ai huấn bộ dáng. Tên kia nữ tử xem nàng như thế, khẽ thở dài, đi vào nàng trước mặt, nhẹ điểm cái chán của nàng, nói. Nhân tâm hướng thiện tất có ích, tích đức tích phúc tích con cái. Ngày nào đó đau đớn nguy hiểm khi, không gian sẽ tự động thân thế. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử đã không ảnh, chờ Liêu Xương lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, người này đã biến mất không thấy. Cô gái nhỏ vừa muốn cất bước dò hỏi thời điểm, trong lòng ngực đột nhiên nhảy ra hai cái ngọn ý. Túi đầu nhìn kỹ, kinh hỉ mở miệng nói, Tiểu Tuyết, Tiểu Ly. Hì hì hai cái tiểu gia hỏa cười thực đáng yêu, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, giống như dị vạng giống nhau, ở nàng trong lòng ngực làm nũng, nghịch ngợm. Chương 390 làm hắn không cần đi. Tiểu Tuyết, Tiểu Ly, Tiểu Tuyết, Tiểu Ly. Liêu Xương ở trên giường lẩm bẩm than nhẹ, mạch viện đọc sách nghe được thanh âm, chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, cẩn thận nghe xong một phen, trong lòng biết là nhà mình nhị tỷ nói chuyện, chạy nhanh xuống đất xuyên giày, đi vào bên người nàng, nhẹ giọng gọi. Nhị tỷ, nhị tỷ, ân, không cần, không cần đi, không cần. Liêu Xương nói càng ngày càng dồn dập, may càng là ninh thành ngất đáp, chán thượng tất cả đều là mồ hôi, mạch viện thấy thế. Trong lòng biết nàng là ngủ bóng đẻ, vỗ nhẹ nhà mình tỉ tỉ gương mặt, nói. Nhị tỉ tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Nhị tỉ. A. Liêu Xương đột nhiên mở mắt ra, nhìn đến trước mặt mạch viện, trong lòng biết, vừa rồi cái kia là mộng, nhẹ nhàng mà thở dài, nói. Ta. Làm sao vậy? Không có việc gì, nhị tỉ mơ thấy tỉ phu. Làm hắn không cần đi. Mạch viện ra vẻ nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Tay chặt chẽ mà nắm Liêu Xương, trong lòng đặc biệt đau lòng. Hôm nay là có nàng ở chỗ này, nếu không có nàng đâu. Không phải nói huyết ảnh bọn họ hầu hạ không tốt, người này sinh bệnh khi, đều muốn thân nhất người bồi. Nghĩ vậy nhi, mạch viện cố nén khóc ý, vuốt nhị tỷ gương mặt, cười một chút, ý đồ dùng chính mình tươi cười, ấm áp nàng. Liêu Xương nhìn như vậy muội muội cũng sẽ tâm cười, biết không có thể làm nàng quá vì chính mình lo lắng, cân nhắc một chút, nói. Ta đói bụng, ngươi đi cho ta làm điểm nhi ăn ngon không tốt, ta muốn ăn ngươi quấy tiểu thái. Mạch viện vừa nghe nhị tỷ muốn ăn cái gì, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, gật đầu như tỏi ra phòng. Đến nỗi Liêu Xương, còn lại là nằm ở trên giường, nhẹ nhàng mà vớt chính mình bụng, cẩn thận hồi tưởng nữ nhân kia nói kia bốn câu lời nói, nhân tâm hướng thiện tất có ích, tích đức tích phúc tích con cái. Ngày nào đó đau đớn nguy hiểm khi, không gian sẽ tự động thân thế. Lời này ý tứ thực trắng ra, nàng là có thể minh bạch, đơn giản chính là làm nàng tầm tổn thiện ý, cấp bọn nhỏ tích phúc báo, chính là cái này không gian động thân thế lại là có ý tứ gì đâu. Tiểu nữ nhân suy nghĩ hồi lâu, nhưng như cũ không có đầu mối. Tháng giêng 15, tục xưng Tết Thượng Nguyên, khoảng cách tứ gia sơ nhị rời đi vương phủ, đã có non nửa nguyệt, trung gian trừ bỏ mạch viện tới bên trong phủ mang quá một lần tin tức lúc sau, tứ gia cũng phái người trở về nói qua một lần. Làm nàng đừng lo lắng. Nhưng này đều 15, người còn không có trở về, Liêu Xương tất là có chút lo lắng. Ăn qua cơm sáng, cô gái nhỏ ngồi ở tiểu trên giường đất, trong tay tuy rằng cầm sổ sách, nhưng non nửa cái canh giờ đi qua, một tờ đều không có phiên. Thằng đến huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Khởi bẩm vương phi, trong cung vương công công tới. Ân, mời vào đến đây đi. Liêu Xương không có gì quá lớn tinh thần nói. Trong cung lúc này người tới, khẳng định là Thái Hậu hoặc là Hoàng Thượng, làm nàng tiến cung quá Tết Thượng Nguyên thôi, rốt cuộc tứ gia không ở nhà. Quả nhiên, Phương Công Công từ bên ngoài đi vào tới, hai đầu gối quỳ trên mặt đất hành lễ lúc sau, đem Hoàng Thượng ý tứ nói một chút. Vương Phi, ngài khi nào xuất phát, Lao Nô hiện tại đi chuẩn bị. Không cần, ngươi hồi cung phục mệnh đi, liền nói bổn Vương Phi theo sau liền đi. Là. Nô tài cáo lui. Huyết ảnh tiễn đi Phương Công Công, Tím Tiêu cùng Tận Trời từ bên ngoài đi đến, hai người hầu hạ Liêu Xương thay quần áo, thượng trang, Lăng Tiêu từ bên ngoài đi vào tới, phía sau theo hai cái màu đen kính trang nam nhân, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, này hai cái là tứ gia đi phía trước, cố ý dặn dò để lại cho ngài, bọn họ là thân huynh đệ, ca ca kêu Hắc Phòng, đệ đệ kêu Gió Đêm, trong chốc lát ngài tiến cung khi. Nô tỳ sẽ cùng huyết ảnh hộ ở ngài tả hưu, hai người bọn họ còn lại là ở nơi tối tăm, bảo hộ ngài an toàn. Thuộc hạ Hắc Phong, Gió Đêm, tham kiến Vương Phi. Liêu Xương bình tĩnh ngồi ở ghế trên, từ gương đồng nhìn Lăng Tiêu phía sau kia hai gã nam tử, nói thật, nhìn ánh mắt, biểu tình, xác thật không phải hời hợt người, nếu kia hóa đem này hai người để lại cho chính mình, nói vậy hắn lúc đi. Không đúng a? Quay đầu nhìn Lăng Tiêu, hơi hơi nhíu mày hỏi, ngươi chủ tử khi nào nói, đem hai người bọn họ để lại cho ta. Lăng Tiêu nghe được lời này, cũng không có đứng dậy, tiếp tục nói, hồi Vương Phi nói, Hắc Phong, gió đêm là ông cháu sớm liền phân phó xuống dưới, Vương gia nói, chỉ cần hắn không bồi ngài tiến cung, khiến cho bọn họ đi theo. Liêu Sương vừa nghe lời này, minh bạch gật gật đầu, đương nhiên, trong lòng càng là đặc biệt tấm áp, đều nói nam nhân là sơ ý sinh vật, nhưng cố tình nàng nam nhân đối nàng, lại là như vậy cẩn thận, săn sóc. Hảo, ta đã biết, Lăng Tiêu đi phòng bếp lấy một ít gạo nếp bánh trôi, ta trong chốc lát mang tiến cung. Là, Lăng Tiêu mang theo hai gã nam tử rời đi, Liêu Sương tiếp tục ngồi ở ghế trên, tùy ý kia hai nha đầu thế nàng rửa mặt trải đầu trang điểm. Thu thập thỏa đáng lúc sau, Liêu Sương đem hai người bọn họ đuổi rồi đi ra ngoài, chính mình còn lại là chốt cửa lại xoan, sau đó lắc mình vào không gian. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ở trong không gian qua đêm. Vừa lúc tứ gia không ở nhà, nàng cũng lại lăn lộn một ít lương thực ra tới, đến nỗi dược liệu vài thứ kia, không gian kho hàng cũng đủ dùng hảo một trận. Cô gái nhỏ thời khắc nhớ rõ ngày đó cái kia nữ tử nói. Mặc kệ nói như thế nào, kia một câu không gian động thân thế, nàng liền nhiều ít đều cảm thấy lo lắng, cho nên đem nên lăn lộn đều trước lăn lộn ra tới, có thượng một lần lăn lộn lương thực lúc sau, Liêu Sương cũng không dám lại mệt tới rồi, một lần liền lộng một chút, từ từ tới dù sao có rất nhiều thời gian. Thượng một lần sự tình, nàng chính là ước chừng nghỉ ngơi vài ngày, hơn nữa mùng một ngày đó sự tình, trực tiếp làm nàng uống thượng thuốc dưỡng thai, bằng không lấy thân thể của nàng tố chết, căn bản không cần uống dược. Nhân sâm, tuyết liên chờ quý báu dược liệu, đều lấy ra tới thu được trong dương. Chọn một cây linh chi, đặt ở màu đen cháp, sau đó khép lại cái nắp, hôm nay ăn Tết, thứ này lấy tiến cung, đưa cho Thái Hậu. Gần nhất Liêu biểu tâm ý, thứ hai cũng có thể nói là tứ gia nhờ người mang trở về, thay đổi hắn tỏ vẻ một chút hiếu tâm, đẹp cả đôi đảng. Đều thu thập thỏa đáng cô gái nhỏ, chính mình mặc vào mũ có rèm, sau đó ôm cháp ra phòng, tận trời cùng tím tiêu thấy thế, chạy nhanh phân biệt sam nàng hướng vương phủ cửa đi đến. Tháng riêng 15 Tết Thượng Nguyên, An Nguyên Tiêu, đoán đố đèn, đây là dân chúng thích nhất làm sự tình. Liêu Sương ngồi ở trong xe ngựa, nghe hai bên đường náo nhiệt giao hàng thanh, chờ ra tháng riêng, nên tìm người trang hoàng cái kia cửa hàng. Tranh thủ thượng nửa năm liền đem cửa hàng khai trương. Như vậy không chỉ có bọn họ mấy cái gia đình gia tăng thu nhập, cũng có thể đuổi ở sinh sản phía trước, lại cái này đại sự nhi, làm tẩu tử an tâm, hướng tĩnh ca nhi có buôn đầu. Kỳ thật nàng một chút đều không cảm thấy người thọt có cái gì mất mặt, bất quá này cổ nhân khúc khan, tưởng tương đối nhiều, cũng coi như là có tình nhưng nguyên sự tình, bất quá này thanh nhi cũng là muốn thành thân, tĩnh ca nhi bên kia. Cô gái nhỏ nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình tự mình thấy một chút Tô Tĩnh Hiền, rốt cuộc đứa bé kia vẫn là rất nghe nàng lời nói. Chương 391. Đi vào cửa cung, hai tòa uy nghiêm sư tử bằng đá thượng, bị cường thế hệ hai cái đỏ thấm hoa, nhìn đảo rất giống thành thần tân lang quan giống nhau, bất quá như vậy uy nghiêm ra hỏa, thình lình lộng như vậy một cái đỏ thấm lụa, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không đáp biên. Xe ngựa trực tiếp đi vào cửa cung bên trong, Liêu Sương lắc lư hai hạ cổ, nhìn trước mặt huyết ảnh, hỏi, thế nào, ta dáng vẻ nhanh nhẹn sao? Ân. Huyết ảnh gật gật đầu, một bên Lăng Tiêu giúp đỡ loát một chút vào áo, lúc này, xe ngựa cũng ngừng lại. Huyết ảnh cùng Lăng Tiêu trước xuống xe, tiếp theo ở thật cẩn thận đem Liêu Sương đỡ xuống dưới. Lao nô cấp duệ thân Vương Phi thỉnh an, Vương Phi cắt tưởng. Đầy nhịp điệu thanh âm, làm Liêu Sương theo bản năng chuyển qua đầu, nhìn một chút, là Hoàng hậu nương nương bên người chử ma ma. Nha à, này như thế nào còn thay đổi người đâu? Đứng lên đi, Hoàng hậu nương nương giờ phút này ở đâu? Hồi Vương Phi nói, lão nô đây là tới thỉnh Vương Phi. Trừ ma ma đứng dậy, cung kính nói. Liêu Sương nhìn thoáng qua bên người hai cái nha đầu, cân nhắc một chút gật gật đầu, thoạt nhìn, Nhạc Hy bên kia là tìm nàng có việc nhi, bằng không không thể trước làm người mang nàng qua đi. Đi vào song lăng cung, thực rõ ràng là có thể nhìn ra này trong cung trên dưới. Thay đổi không ít mới mẻ gương mặt, thoạt nhìn mùng một bên kia sự tình, đã hoàn toàn làm hoàng thượng bên này hạ quyết định. Cũng không biết tìm như thế nào, Trần Ma Ma đã chết, chuyện khác nên làm cái gì bây giờ, ai cũng không rõ ràng lắm, ai càng minh bạch, thật đúng là rất làm người đau đầu chuyện này a. Đi vào chính điện, Liêu Sương mang theo hai cái nha đầu, song song hành lễ, nói: "Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an." Nhạc Hy đem trong tay tiểu gia hỏa giao cho trở về phục mệnh trừ ma ma, sau đó đi vào Liêu Sương trước mặt, duỗi tay đem người nâng dậy tới, nói: "Hành cái gì lễ, đều là người một nhà, lại đây ngồi." Nói, phất phất tay, trong phòng hầu hạ những cái đó cung nữ, thái giám, tất cả đều rời đi phòng. Liêu Sương nhìn một màn này, gãi gãi đầu, cũng hướng về phía Huyết Ảnh bọn họ vây vây tay. Chờ đến trong phòng liền dư lại các nàng hai người khi, Nhạc Hy cầm chén trà, tới rồi hai ly trà nóng, nói: "Sương Nhi, hôm nay tìm ngươi lại đây, là có một việc, ta lưỡng lự." "Cái gì?" Liêu Sương buồn bực hỏi một câu. Trong tình huống bình thường hậu cung sự tình, kia khẳng định là cùng nàng không quan hệ, hơn nữa Nhạc Hy liền tính lưỡng lự, cũng không có khả năng tới tìm nàng, có Thái Hậu, Hoàng Thượng, chỗ nào đều không tới phiên nàng. Chính là hiện giờ cái này Nhạc Hy, đầy mặt trầm trọng lại còn có. "Sương Nhi, toàn bộ Vân Lăng ta có thể tín nhiệm trừ bỏ Hoàng Thượng, cũng chỉ có ngươi." Ta Nhạc Hy nói kích động thời điểm, đôi mắt nháy mắt đỏ, hơn nữa cho người ta một loại bị ủy khuất bộ dáng. Liêu Sương thấy nàng như thế, thật là có điểm nhi mông vòng, hơi hơi nhíu mày nhìn nàng, hỏi: "Chính là Hoàng Thượng bên kia, có chuyện gì nhi? Lại hoặc là sùng hạnh ai?" Nhạc Hy không nói gì, chỉ là liên tiếp lắc đầu. Liêu Sương thấy nàng như thế, cũng không hảo lại đi truy vấn, hơi hơi nhíu mày, kiên nhẫn chờ nàng giải thích. "Là cái dạng này, từ đầu năm năm bắt đầu, ta liền phát giác mẫu hậu không thích hợp nhi, chuyện này. Ta cùng Hoàng Thượng cũng nói qua, nhưng cũng không biết vì cái gì, mẫu hậu ở trước mặt Hoàng Thượng biểu hiện không có bất luận vấn đề gì, nhưng cô đơn đối ta." Nói, này nước mắt nháy mắt liền hạ xuống. Liêu Sương nghe nàng như vậy nói, trong lòng cũng là ở hoa hồn. Muốn nói Thái Hậu cho ai giày nhỏ xuyên, nàng khẳng định là tin tưởng. Muốn nói cấp Nhạc Hy giày nhỏ xuyên, đánh chết nàng đều không mang theo tin tưởng. Nàng cùng Nhạc Hy đều là Thái Hậu con dâu, nhưng một cái là hàng năm ở tại trong cung, một cái khác chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể tiến cung tới xem, này ai gần ai xa, vừa xem hiểu ngay. Huống hồ Thái Hậu che chở Hoàng Hậu, đó là bãi ở bên ngoài sự tình, như thế nào liền sẽ. Liêu Sương không nghĩ nhiều, trực tiếp nắm lên Nhạc Hy thủ đoạn, lẳng lặng mà vì này bắt mạch. Nếu nói một người đột nhiên thần kinh mẫn cảm, hoặc là chính là tâm lý bệnh tật, hoặc là chính là mang thai. Người trước khẳng định không có khả năng, này Nhạc Hy có thể đem vương gia đấu bại, sau đó tại đây hậu cung độc đại, không có cường đại trong lòng thành tựu, kia căn bản chính là bạch xả, đến nỗi người sau. Liêu Sương buông ra tay, nhìn nàng mặt lộ vẻ khó xử hỏi: "Nhạc Hy, ngươi xác định sao?" "Ân." Thật mạnh gật đầu, không có một tia do dự. "Kia hôm nay Hoàng Thượng làm ta tiến cung, kỳ thật là ngươi để cho ta tới, đúng không?" Liêu Sương bưng thoáng lạnh một ít trà, uống một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm nhìn nàng. Nhạc Hy cũng không có dấu dếm, lại lần nữa gật đầu, thừa nhận nói: "Ta biết tứ đệ ra ngoài làm việc sự tình, vừa lúc ta có cái này nghi hoặc, cho nên liền nghĩ là ngươi." "Ân, ta minh bạch." Liêu Sương đánh gãy nàng lời nói, nha đầu này nếu là xuống chút nữa nói, phỏng chừng liền sẽ tự trách, chính là Thái Hậu nơi đó. Cân nhắc một chút, lại nói: "Ta tiến cung còn không có đi cấp mẫu hậu thỉnh ăn đâu, chúng ta cùng nhau đi thôi." "Nga, hảo." Nhìn ra được tới, trước kia thập phần thích cùng Thái Hậu thân cận Nhạc Hy, lúc này thế nhưng có điểm mâu thuẫn cảm xúc, thoạt nhìn, nàng thật là muốn đi tra một chút Thái Hậu bên kia rốt cuộc sao lại thế này. Bởi vì hôm nay là Tết Thượng Nguyên, cho nên này trường nhạc công chúa cũng dắt phò mã tới cấp Thái Hậu thỉnh an, lúc này chính thân thiện nói giỡn, thập phần hài hòa. Liêu Sương cùng Nhạc Hy tiến cung thỉnh an khi, thấy một màn này, thật đúng là có một chút kinh ngạc. Dĩ vãng Thái Hậu cũng sẽ đối trường nhạc công chúa khách khí, bất quá giống hôm nay như vậy nói cười cười, thật đúng là chưa từng có sự tình. Cô gái nhỏ cung kính quỳ gối đệm hương bổ dập đầu, chờ nàng này đầu khái đi xuống, Thái Hậu ở mặt trên mới nói: "Hoài thân mình đâu, như thế nào liền còn dập đầu đâu, Triệu ma ma nhanh lên, đem Vương Phi nâng dậy tới." Không chờ cái kia Triệu ma ma lại đây, Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu đã tiến lên, đem chính mình chủ tử cấp đỡ lên, một khắc bên Nhạc Hy, cũng tự chủ đứng lên, ngốc tại chỗ. Liêu Xương ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, từ tướng mạo xem, không có bất luận cái gì vấn đề, kia vì sao sẽ đột nhiên lớn như vậy chuyển biến đâu. Mẫu hậu, ngươi xem tứ tẩu bụng, thật lớn đâu, liền cùng đạp cái cầu giống nhau, có phải hay không a? Trường Nhạc công chúa kéo Thái Hậu cánh tay, làm nũng hương vị thực nùng nói. Lại xem Thái Hậu, không những không có phản bác, ngược lại còn vui sướng gật đầu, thập phần tán đồng nói. Đúng vậy, Trường Nhạc cũng muốn nắm chặt, mẫu hậu nhưng chờ ôm cháu ngoại đâu a? Mẫu hậu lại lấy nhi thần nói giỡn, nhi thần không thuận theo lạp. Ha ha, lớn như vậy người, còn làm nũng. Bên kia hai người Liêu thật sự hải, Liêu Xương này trong lòng lại là sông cuộn biển gầm, từ nàng cùng Nhạc Hy hai người đi vào trong cung Thịnh An, lại đến bây giờ, Thái Hậu không những chưa nói làm các nàng ngồi, càng là liền cảnh đều chưa từng. Ngược lại nguyên lai lẫn nhau chướng mắt hai người, lúc này phảng phất lại thành mẹ con giống nhau, nói chuyện, vui cười. Chương 392 ta biết người khổ sở trong lòng. Ngược lại nguyên lai lẫn nhau chướng mắt hai người, lúc này phảng phất lại thành mẹ con giống nhau, nói chuyện, vui cười, tán phiếm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, cư nhiên sẽ. Mẫu hậu, tứ tẩu còn hoài bảo bảo đâu, ngài xem Trường Nhạc nói, xem xét liếc mắt một cái bên cạnh ghế dựa. Liêu Xương thấy thế, nói không bực bội đó là gạt người, không phải bực Thái Hậu, mà là bực cái này công chúa, dùng một lần tới hình dung nàng chính là tiểu nhân đắc chí. Khẽ cắn môi dưới, nghĩ nghĩ, vừa đi tiến lên một bên nói. Mẫu hậu, lần trước tới Xương Nhi liền đã quên cho ngài thỉnh bình an mạch, hôm nay vừa lúc Nhi thần tới, khiến cho Nhi thần cho ngài đem một chút, nhìn xem sao lại thế này đi. Nói bước nhanh đi vào Thái Hậu trước mặt, không người chế trụ Thái Hậu thủ đoạn Nhi, dù sao cũng là cái có võ công đáy người, liền tính người đang co thai, nhưng hành động chiếu người bình thường tới so, vẫn là rất nhanh nhẹn. Còn không chờ nàng an tĩnh bắt mạch đâu, Thái Hậu bên người chử ma ma trực tiếp lại đây. Tươi cười thân thiết kéo Liêu Xương cánh tay, nói. Vương Phi hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Trước ngồi xuống, bồi Thái Hậu nói một lát lời nói đi. Liêu Xương nhìn chử ma ma, mặt lộ vẻ không kinh, nhưng lại như thế nào đều sợ không tới Thái Hậu mạch. Đang muốn nói chuyện khi, Thái Hậu đột nhiên rút tay mình về, sau đó mặt lộ vẻ không mau nói. Duệ thân Vương Phi đây là ý gì? Tiếp nhất, liền như vậy chờ đợi ai ra có bệnh không thành. Cuối cùng kia mấy chữ. Rõ ràng là tức giận ngữ khí, trong phòng tức khắc bùn bùn quỳ rất nhiều người, Liêu Xương nhìn như thế làm nàng xa lạ Thái Hậu, mày nhíu lại, cũng quỳ trên mặt đất, vội nói. Nhi thần không dám, nhi thần không có cái kia ý tứ. Hừ, ai ra xem ngươi không phải không dám, là cùng có chút người giống nhau, đều ước gì ai ra sớm chết đi. Lớn như vậy một cái mũ khấu hạ tới, Liêu Xương tức khắc cảm thấy có chút thở không nổi. Gả vào hoàng thất năm nay là thứ năm cái năm đầu, nàng tự nhận cùng Thái Hậu mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tồi, ít nhất không có cãi nhau, khó chịu kia vừa nói. Chính là hiện tại. Liêu Xương trong lòng âm thầm thở dài, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ đang nói chuyện, nói nhiều sai nhiều, căn bản chính là lãng phí thời gian. Mẫu hậu thỉnh bất giận, tứ đệ muội không phải cái kia ý tứ, nàng cũng là quan tâm ngài thân thể, còn thỉnh mẫu hậu bất giận. Nhạc Hy quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh liền dập đầu ba cái. Liêu Xương ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, vừa muốn nói gì, nhưng lại thấy một bên Trường Nhạc công chúa, ôm Thái Hậu cổ, sau đó làm nũng nói. Mẫu hậu ngài xem ngài à, tứ tẩu cũng là hảo ý, tưởng cho ngài thỉnh cái bình ăn mạch, ngài không nghĩ làm nàng bắt mạch liền nói sao, làm gì như vậy nghiêm túc đâu, hôm nay chính là tiết thượng nguyên a. Lời này nói xong, chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi. Thái Hậu không những không hề sụ mặt, cư nhiên còn dối tay nhẹ nhàng mà vớt Trường Nhạc công chúa gương mặt, vẻ mặt từ ái nói. Ngươi nha, chính là như vậy thiện giải nhân ý, hành, nghe ngươi, ai ra a, không tức giận. Sau đó quay đầu nhìn Liêu Xương, biến sắc mặt giống nhau nghiêm túc lại nói, ngươi trở về đi, cấp ai ra thỉnh an là được, cùng Hoàng Hậu nên làm gì đi, không chuyện gì, đừng lao lại đây. Liêu Xương nghe được lời này. Trong ánh mắt tất cả đều là bị thương, liền tính nàng che giấu lại hảo, nhưng trung quy vẫn là. Bị Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu nâng dậy tới lúc sau, nghiêng người hành lễ, phía chính phủ nói. Thần tức không quấy rầy Thái Hậu nương nương nghỉ ngơi, này liền cáo lui. Xa cách cảm giác thực rõ ràng, Liêu Xương cũng không quay đầu lại ra chính điện, đến nỗi bên trong lại phát sinh chuyện gì, tạm thời đều cùng nàng không có quan hệ, nàng hiện tại phải làm chính là. Xương Nhi. Sương Nhi Nhạc Hy ở phía sau ra tiếng kêu, sau đó bước nhanh giữ chặt nàng tay áo, hồng con mắt, nói, Sương Nhi ngươi đừng như vậy, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, ta. Nhạc Hy ngươi đừng nói nữa. Liêu Sương Dương Dương ngăn lại, sau đó quay đầu xem nàng, lắc đầu, nói, Thái Hậu nương nương như thế đối ta, ta thật sự đã thương tâm, ngươi tự giải quyết cho tốt, ngày sau ta thân mình cũng trầm, đoạn không thể lại tiến cung. Ném xuống lời này, Liêu Sương phủi tay liền đi, độc Lưu Nhạc Hy một người ngốc lăng đứng ở tại chỗ, đã lâu, gió bác một tuổi, nhưng thật ra có loại thê lương cảm giác. Liêu Sương thượng vương phủ xe ngựa, liền không nói một lời ngồi ở bên trong, xe ngựa chậm rãi đi lại, cô gái nhỏ liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong xe cái bàn, một người, không có khả năng vô duyên vô cớ chuyển biến. Nàng tin tưởng vững chắc Thái Hậu là bị người hạ dược, như vậy đại chuyển biến, lại không phải chơi qua sân xe. Sao có thể đâu? Hơn nữa trong không gian kia bổn y dì thư thượng đã từng nói qua, nhân tính tình đại biến vài loại nguyên nhân, nàng nhớ rõ nhất rõ ràng, đó là một loại nhân tố bên ngoài gây ra, đó chính là cổ. Cổ, từ trùng độc kết tụ, lạc mạch thứ trệ mà trí chứng mãn, tích khối bệ. Nàng tuy rằng không dám xác định, nhưng vừa rồi nàng rõ ràng chính xác sở không tới Thái Hậu mạch đập. Học y dì lâu như vậy, khấu thủ đoạn nhi, sờ mạch đập. Đó là hạ bút thành văn sự tình. Ai nếu là nói nàng Liễu Xương sờ lầm, kia thật đúng là thiên phương dạ đàm, chính mình ăn cơm ra hỏa, sao có thể có làm lỗi vừa nói. Này không phải vô nghĩa đâu sao. Một đường lảo đảo lắc lư về tới vương phủ, Liễu Xương nhìn quan tâm chính mình Huyết Ảnh cùng Lăng Tiêu, đột nhiên nở nụ cười, vỗ nhẹ Huyết Ảnh bả vai, ở nàng bên thai thấp thấp mà nói. Ngươi buổi tối tiến cung một chuyến, nhắc nhở Hoàng hậu nương nương, làm nàng chú ý an toàn. Huyết Ảnh minh bạch gật đầu, tiếp tục kéo nàng cánh tay, đem người đưa về Xương Lạnh Các, đến nỗi mang tiến cung bánh trôi, lại kể hết mang theo trở về. Liêu Xương ngồi ở tiểu trên giường đất, khép lại con mắt suy nghĩ trong chốc lát, nói. Lăng Tiêu, ngươi đi mạch ra một chuyến, đem Tam tiểu thư kêu tới. Là. Trong phòng tức khắc cũng chỉ dư lại Liêu Xương cùng Huyết Ảnh, cô gái nhỏ cũng không có nhàn rỗi, cầm giấy bút bắt đầu vẽ, chờ mấy chương tranh vẽ hảo lúc sau. Liêu Xương buông bút lông, không có ngẩng đầu nói. Huyết Ảnh, đi thông chi trong phủ ám vệ, hôm nay buổi tối thủ thư phòng. Nô tỳ minh bạch. Liêu Xương nhìn Huyết Ảnh bóng dáng, một tay chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn. Nếu nàng phỏng chừng không sai, hôm nay buổi tối, sẽ có khách quý đã đến. Giờ thân mạt, mạch viện xách theo hộp đồ ăn tới vương phủ. Liêu Xương đang ở xương phòng dùng cơm, đều là nhà mình tỉ muội, mạch viện cũng không có khách khí. Đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, mở ra, đem bên trong vài đạo đồ ăn đều mang sang tới, ngồi ở Liêu Xương bên người nói. Ta tân học, nhị tỷ nếm thử. Liêu Xương nhìn tiểu nha đầu chờ mong bộ dáng, cười một chút gật gật đầu, cầm chiếc đũa nếm một ngụm mật nước chân giò hun khói, nói. Cũng không tệ lắm, có thể làm hiền thê lương mẫu đâu.